Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9781 Vô tận bảo vật. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Hà. Nghe được Hạ Thiên lời nói, trước mắt mọi người sáng lên. Bảo vật. Bọn hắn tiến vào nơi này, chính là vì tầm bảo, tìm cơ hội, tìm kiếm tương lai. Bây giờ nghe bảo vật, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn? Có thể nói cụ thể một chút sao? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Ta có thể cảm ứng được tinh phẩm tiên khí chí ít hơn vạn kiệt, tiên thiên tiên đan chí ít 5 vạn viên, tiên thiên trái cây ít nhất 500 cái, còn có rất nhiều ta gọi không được danh tự, dù sao ta kiến thức không phải rất nhiều, vì lẽ đó không có khả năng biết là cái gì. Hạ Thiên nói thẳng. Hít. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một cái bảo khố a. Nếu như vậy bảo vật bọn hắn có thể thu vào tay, vậy sẽ là kinh khủng bực nào tài phú. Nhiều đồ như vậy, trực tiếp để bọn hắn đi, bọn hắn đều cảm thấy có lời. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá có một chút cần nhắc nhở các ngươi, vừa mới ta dò xét một cái xung quanh, vách đá hai bên phía dưới, chỉ ít có trên 100 đầu vô thần tiên thú, mà lại đẳng cấp không thấp, so với chúng ta phía trước đụng phải đầu kia mạnh hơn, mà phía dưới thác nước, có chỉ ít hơn vạn bộ hài cốt, những hài cốt này có thể trải qua nơi này thác nước cọ rửa, mỗi người thực lực tự nhiên là không cần ta nhiều lời. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn là tại nói cho hiện trường những người này. Phía trước chính là bảo vật. Nhưng phía trước vô cùng hung hiểm. Mà lại hai bên đồng dạng là vô cùng hung hiểm. Phía trước không có đường. Linh Tuyền cung chủ đem mọi người bu lại, đại gia có ý nghĩ gì hoặc là biện pháp sao có thể cùng nhau nghiên cứu một cái. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nhất định phải cầm tới bên trong bảo vật. Nếu như thực tế không có cách nào lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn là dẫn đội người. Hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là tất cả mọi người an toàn, sau đó mới là bảo vật. Nếu như cần dùng mệnh đi đổi bảo vật, vậy hắn sẽ không đồng ý. Trừ phi là có đánh cược thành phần. Vừa mới chúng ta thử qua, các loại lực lượng là không qua được, vì lẽ đó muốn dùng lực lượng tăng thêm cơ hồ là vô dụng, lực lượng pháp tắc cũng không nhất định hữu dụng. Tinh điện đại điện chủ nói. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào nhục thể phòng ngự thử nhìn một chút, biện pháp khác hẳn là cũng không thể thành công. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thử nhìn một chút, tất cả mọi người cùng một chỗ sử dụng lực lượng đi đả kích thác nước, nhìn xem có thể hay không đem thác nước đánh ra một đoạn trống rỗng, dạng này tốc độ nhanh người liền có thể nhanh chóng xông đi vào. Tinh điện nhị điện chủ nói. Ân. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Ta đến tinh điện hữu trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cần trợ lực sao? Tả trưởng lão hỏi. Tạm thời không cần, lần thứ nhất ta dự định thử một chút thác nước lực lượng đánh trên người ta là dạng gì, nếu như gánh không được ta liền chặt đứt cánh tay của mình chạy về đến, nếu như lực lượng ta chịu đựng được, lần thứ hai các ngươi giúp ta trợ lực, ta liền có thể xông đi vào. Tinh điện hữu trưởng lão nói. Lúc này những người này cũng đều là cho hữu trưởng lão nhường ra một cái thông đạo. Cẩn thận! Tinh điện nhị điện chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ân. Tinh điện hữu trưởng lão khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình. Đạp. Tinh điện hữu trưởng lão thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, vọt thẳng đi lên. Tốc độ của hắn thật nhanh. Không đúng, có khí lưu, thác nước phía trước liền có khí lưu, rất mạnh khí lưu. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên. Hai vị tinh điện điện chủ đồng thời xuất thủ. Bọn hắn nháy mắt đứng ở hữu trưởng lão hai bên. Cường đại lực lượng pháp tắc, đem người của hai bên khí lưu toàn bộ ngăn cách, cho hữu trưởng lão một cái có thể thông suốt không gian. Lực trùng kích. Làm hữu trưởng lão xông đi lên ngạch một khắc này, cường đại lực trùng kích nháy mắt đem hắn xương cốt trực tiếp đánh gãy, hắn cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Mặt khác hai vị trưởng lão đồng thời xông tới, lực lượng cường đại nháy mắt đem hữu trưởng lão cho gắng gượng kéo lại. Hoàn mỹ. Cái này một loạt phối hợp là phi thường hoàn mỹ. Hữu trưởng lão cũng là về tới vừa mới vị trí, sau đó hắn nhanh chóng ăn vào một viên đan dược. Đan dược sau khi ăn vào, hắn cánh tay một lần nữa mọc ra, cả cái này cánh tay cùng hắn bình thường cánh tay cơ hồ không có gì khác biệt. Hô! Hữu trưởng lão thở ra một hơi, hạ điện chủ, có thể cảm ứng được thác nước độ dày sao? 30 cm, Hạ Thiên nói. Ân! Nếu có trợ lực lời nói, một nháy mắt ta có thể xông đi vào, bất quá lúc đi ra, có chút khó khăn. Hữu trưởng lão nói. Chúng ta thử nhìn một chút đại gia hợp lực có thể hay không đem thác nước mở ra đi, Linh Tuyền cung chủ nói. Hữu trưởng lão đã tận lực, hắn mặc dù có thể xông đi vào, nhưng muốn đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. 3. 100 đạo lực lượng pháp tắc đồng thời xông về phía trước. Lực lượng cường đại vọt thẳng hướng về phía thác nước. Đây chính là chân chính là trên trăm cái cường giả đỉnh cao lực lượng A. Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào thác nước. Oanh! Nát! Đám người lực lượng vừa mới tiếp xúc đến thác nước, liền trực tiếp bị vỡ vụn. Xem ra, cái này thác nước là một cái khảo nghiệm A, chỉ có thể khảo nghiệm nhục thể cường độ, đối lực lượng pháp tắc cùng lực lượng khác có thiên nhiên bài xích. Tinh điện đại điện chủ lắc đầu. Vẫn là thôi đi, cái này bảo tàng không có duyên với chúng ta. Linh Tuyền cung chủ nói. Ta cảm thấy, ta có thể thử một chút, Hữu trưởng lão nói. Không được, quá nguy hiểm, sau khi đi vào làm sao bây giờ, ngươi làm sao đi ra không có người trợ lực lời nói, ngươi là ra không được, mà lại ta vừa mới kiểm tra qua, không quản là không gian pháp tắc, vẫn là năng lực khác, đều vô dụng, nếu như ngươi ngạnh sấm mà nói, vậy ngươi liền sẽ biến thành phía dưới thi cốt một trong. Linh Tuyền cung chủ lắc đầu. Bảo vật ngay ở phía trước. Hơn nữa còn là một cái bảo tàng khổng lồ. Đi thôi, Hạ Thiên lắc đầu. Cái này vô tận bảo vật, liền ở trước mặt bọn họ, nhưng là nếu như bọn hắn đi lấy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ai? Đám người thở dài một hơi, bọn hắn tiến vào nơi này trong đó một cái mục đích chính là vì bảo tàng, hiện tại thật vất vả thấy được bảo tàng, lại muốn tay không mà về, loại cảm giác này quả thực chính là quá kém. Chúng ta muốn đi vòng qua lời nói, muốn đi rất nhiều đường. Thám tử nói. Đường vòng, Linh Tuyền cung chủ nói. Hắn là dẫn đội người. Hắn có tuyệt đối mệnh lệnh quyền. Tất cả mọi người, tất cả đều là phi thường tiếc hận rời đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi? Trên thác nước xuất hiện một cái hoa kiểm, thác nước hình thành hoa kiểm. Cái này hoa kiểm phía trên tất cả đều là vẻ tham lam. Cứ như vậy. Đưa mắt nhìn đám người rời đi. Nhìn thấy không, Hồng Phượng hỏi. Hạ Thiên tầm mắt là 360 độ. Người khác không nhìn thấy tình huống ở phía sau, nhưng hắn lại có thể. Thấy được, Hạ Thiên nói. Xem ra cái này thác nước không có mặt ngoài đơn giản như vậy a, nếu như Hữu trưởng lão đi qua, chỉ sợ cũng không có khả năng còn sống trở về. Hồng Phượng cảm khái nói. Hô! Một trận âm phong đánh tới. Cung chủ, không xong, con đường phía trước biến mất. Hết chương 9781. Chương 9782, không đường thối lui. Người đang é râu tia iter si iter hát. Cái gì? Linh Tuyền cung chủ nhướng mày. Phía trước xuất hiện vô thần tiên thú vương, chặn lối ra duy nhất, chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài, liền nhất định phải đánh bại vô thần tiên thú vương. Tên kia thám tử nói. Linh Tuyền cung chủ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tinh điện người, các ngươi gặp qua trường hợp như vậy sao? Bọn hắn nơi này có lần trước người tiến vào. Mà lại tinh điện người có thể nói là kinh nghiệm phong phú nhất thế lực. Vậy bọn hắn trước kia gặp qua trường hợp như vậy sao? Không, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Tinh điện đại điện chủ nói. Đi trước nhìn xem đầu kia không giấu vết tiên thú vương đi. Linh Tuyền cung chủ hiện tại cũng không thể quá sớm làm quyết định, hắn cũng muốn nhìn xem đầu kia tiên thú vương là dạng gì, nếu như đầu này tiên thú vương không phải đặc biệt mạnh, vậy bọn hắn trước tiên có thể chém giết đầu này tiên thú vương, sau đó từ nơi này rời đi. Hắn luôn cảm giác, nơi này không có đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn không cẩn thận một chút, kia là có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Đồng dạng một màn. Sáu mạch người đều kinh lịch đến. Bọn hắn đều thấy được thác nước, cũng đều thấy được vực sâu, tại bọn hắn muốn đường vòng thời điểm, vô thần tiên thú vương đều xuất hiện. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cái gọi là vô thần tiên thú vương. Cái này đã không thể dùng tiên thú để hình dung. Hoàn toàn chính là một tòa núi lớn A. triệt để ngăn trở bọn hắn tiến lên con đường Đại Sơn. Vô thần tiên thú vương trước kia chúng ta là gặp qua, bất quá đầu này vô thần tiên thú vương cái đầu cũng quá lớn một điểm đi, hắn tùy tiện một kích tạo thành uy lực đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng, thế thì còn đánh như thế nào? Tinh điện đại điện chủ lắc đầu. Hiển nhiên, đầu này vô thần tiên thú vương cho bọn hắn một loại áp lực vô hình. Một loại hoàn toàn không cách nào chiến thắng cảm giác. Cái này to con, phòng ngự không biết thế nào a, lực công kích của hắn khẳng định là không cách nào tưởng tượng, nếu như chúng ta không bị đánh trúng, tự nhiên vấn đề không lớn, chỉ khi nào bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Linh Tuyền cung chủ tay phải vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào vô thần tiên thú vương trên thân, vô thần tiên thú vương căn bản cũng không có mảy may ngăn cản ý tứ. Công kích của hắn đánh vào vô thần tiên thú trên thân. Vô thần tiên thú trên thân rơi xuống một chút cùng loại với lông tóc loại hình đồ vật. Thật mạnh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đây mới thực sự là tiên thú hẳn là có lực lượng a. Xem ra con đường này muốn qua có chút khó khăn, Linh Tuyền cung chủ nhìn thoáng qua bên người kia. Ba. Người kia là một cái không gian pháp tắc năng lực giả. Hắn muốn thử một chút có thể hay không dựa vào không gian pháp tắc đi qua. Thân thể của hắn khẽ động. Trực tiếp bị lực lượng vô hình chặn. Xem ra, là cùng thác nước đồng dạng, đều là ngăn trở pháp tắc lực lượng. Linh Tuyền cung chủ cảm khái nói. Ta không rõ một việc, pháp tắc lực lượng vì sao lại bị ngăn cản bình thường đến nói. Chúng ta nhiều như vậy pháp tắc, đối phương liền xem như thực lực lại thế nào mạnh. Cũng không thể đem tất cả lực lượng pháp tắc đều trực tiếp ngăn trở A Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đám người mỉm cười. Linh Tuyền cung cung chủ giải thích nói pháp tắc lực lượng là có một cái mắc trị số, ngọn núi này giá trị là tiên tri lực 10 vạn điểm, là hoàn toàn lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm, một khi đến ngọn núi này giá trị, liền có thể nháy mắt cách trở trước mặt hết thảy pháp tắc, cũng chính là dốc hết sức phá 10 hội, bất qua 6 mạch từ trước tới nay, có thể đạt tới người ở cảnh giới này hết thảy liền có 2 cái. Một cái là Huy Nguyệt, một cái khác chính là năm đó ma giáo giáo chủ. Ngạch! Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cái này sao có thể tu luyện đến A Hạ Thiên sững sờ? Vì lẽ đó Huy Nguyệt trở thành truyền thuyết, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Không sai! Chính là bởi vì không có người khác có thể tu luyện đến. Vì lẽ đó Huy Nguyệt mới có thể bị người như thế ca tụng. Nghe vào rất khủng bố a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên kinh khủng, có quan hệ Huy Nguyệt ghi chép có rất nhiều, bất quá không quản là cái nào ghi chép, cơ hồ đều là tại hình dung Huy Nguyệt đến cùng là đến cỡ nào vô địch. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Tốt ha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ có tính không là không có đường. Có, nếu như muốn rời đi chư thần hoàng hôn, trực tiếp đi vừa mới đi ngang qua cái kia màn sáng là được rồi, cái kia màn sáng chính là trực tiếp truyền tống đường. Linh Tuyền cung chủ nói. Xem bộ dáng của các ngươi liền biết các ngươi là không chịu rời đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta vì lần này chư thần hoàng hôn, làm vô số chuẩn bị, nếu như bỏ qua lần này, chúng ta là không có tuổi thọ đợi đến lần tiếp theo, mà lại không đơn thuần là các ngươi thiên mạch thiên yêu vạn lâm thoát vây, mặt khác sơn mạch thiên yêu cũng tại phá phong, dù ai cũng không cách nào đoán trước sáu mạch sẽ phát sinh sự tình gì. Loại tình huống này, chư thần hoàng hôn chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu như không cách nào ở chỗ này cải biến mình, vậy chúng ta còn sống đi ra ý nghĩa cũng không lớn, vì lẽ đó, ngươi cũng nhìn thấy, lần này tiến đến, cơ hồ đều là các đại sơn mạch chủ lực nhân viên, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là hùng bá một phương nhân vật. Linh Tuyền cung chủ không có giấu giếm Hạ Thiên ý tứ. Lúc này, sáu mạch đều không bình tĩnh. Bọn hắn những này sáu mạch số một thế lực vì tương lai, vì mình tương lai, bọn hắn mới liều mạng tiến vào chư thần hoàng hôn. Bọn hắn cùng Thiên Tông tông chủ đồng dạng, đều là không có đường lui người. Vậy kế tiếp các ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Lại đi nhìn xem thác nước đi, nếu như thác nước vẫn là không làm được, vậy cũng chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, sông vực sâu, đầu thứ hai, sông tiên thú vương, bất quá không quản là đầu nào, chúng ta nơi này, đều phải chết người. Linh Tuyền cung cung chủ mặc dù cũng muốn bảo hộ nơi này những người này, nhưng hắn cũng minh bạch. Những người này cũng không phải là hắn muốn bảo hộ liền có thể. Muốn truy cầu giấc mộng của mình, vậy bọn hắn liền nhất định phải liều mạng. Để ta thử một lần nữa đi, vạn nhất thành công đâu? Tinh điện hữu hộ pháp muốn lần nữa nếm thử. Hắn cho rằng, nếu bên trong có bảo vật, vậy liền có thể thử nhìn một chút. Nếu như phía trước có thông đạo lời nói, vậy hắn cũng có thể mở ra thông đạo. Dạng này lời nói, bọn hắn liền có đường. Nếu như không lên, vậy bọn hắn liền không đường thối lui. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu như con đường này không được, vậy liền chết hắn một cái, dù sao cũng so để mặt khác phần lớn người đi chết tốt. Trước đi qua nhìn kỹ lại nói, tinh điện đại điện chủ nói. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ trên thác nước xuất hiện cái kia gương mặt. Cái kia to lớn tham lam gương mặt. Cái này gương mặt để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn có thể khẳng định, cái này thác nước tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dưới thác nước, cái kia gương mặt không thấy. Đương nhiên, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác nguyên bản liền không có nhìn thấy cái kia gương mặt. Không có đường lui, để ta thử một chút xem sao. Tinh điện hữu hộ pháp nhìn về phía tinh điện điện chủ cùng Linh Tuyền cung chủ. Đám người liếc nhau một cái vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Chờ một chút, Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Hết chương 9782. Chương 9783 lựa chọn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động lúc, đám người cũng đều nhìn về phía hắn. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Hạ Thiên có hay không biện pháp. Hạ Thiên là bọn hắn cái đội ngũ này bên trong đặc thù nhất một người. Chiến đấu. Bọn hắn thật đúng là không thiếu Hạ Thiên một cái. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cũng rất mạnh, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Có thể Hạ Thiên đầu não, tăng thêm hắn thủ đoạn khác, đó chính là không thể khinh thường. Mà lại Hạ Thiên còn thường xuyên có thể biết được một chút liền bọn hắn đều không thể biết được sự tình. Gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nói. Ba chữ. Rất đơn giản. Nhưng phân lượng rất nặng. Hạ điện chủ, có thể nói kỹ càng điểm sao? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Cụ thể ta nói không được, nhưng ta có thể khẳng định, nhất định là gặp nguy hiểm. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tóm lại hắn chính là cảm giác rất nguy hiểm. Hạ điện chủ, chúng ta cũng biết nguy hiểm, nhưng bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tinh điện hữu hộ pháp mỉm cười. Hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ có hắn có thể đánh cược một lần. Nếu như hắn cược thắng, vậy hắn các huynh đệ đều có cơ hội. Nếu như hắn thua cuộc, cái kia tất cả mọi người liền đều thua. Đến lúc đó, nhiều người như vậy đi sông vực sâu hoặc là tiên thú vương, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu ghi nhớ ta một câu, ngươi lần này là đi tìm sinh lộ, không thể tham lam, chớ tham lam, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ấn ký, nếu quả thật khống chế không nổi chính mình thời điểm, liền vỗ một cái ấn ký, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Hắn cũng biết. Hắn ngăn không được tinh điện hữu hộ pháp. Trừ phi hắn có biện pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ tình huống nơi này rất rõ ràng. Hắn là không thể nào có biện pháp gì tốt lắm. Không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự. Ở chỗ này đều không dùng. Tốt, tinh điện hữu trưởng lão kiên định nói. Ân. Tinh điện đại điện chủ đối người bên cạnh khẽ gật đầu bắt đầu chuẩn bị đi. Tinh điện hữu trưởng lão là cần trợ lực. Bọn hắn chuẩn bị thời gian rất lâu. Bất quá mỗi người đều không có giả mồm. Tinh điện người, đặc biệt là những cao tầng này, đều là trải qua sóng to gió lớn người. Mỗi người cũng sẽ không lại loại thời điểm này lề mề chậm chạp. Bọn hắn có chính là quả quyết. Chuẩn bị xong, tinh điện hữu trưởng lão đối đám người mỉm cười. Lúc này, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Dù là bỏ mình, hắn cũng ở đây không tiếc. Đạp. Hai chân của hắn dùng sức đạp ở trên mặt đất. Hai đại điện chủ đồng thời phóng xuất ra mình lực lượng. Bọn hắn ngăn trở ở giữa phong mang. Đồng thời, phía sau những cao thủ kia dùng hết toàn lực, đem tinh điện hữu trưởng lão trực tiếp ném ra ngoài. Phá. Tinh điện hữu trưởng lão hét lớn một tiếng. Thân thể cứ như vậy vọt thẳng đi ra ngoài. Trên thác nước lực lượng đánh vào tinh điện hữu trưởng lão trên thân. Thân thể của hắn có chìm xuống xu thế, bất quá cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn vọt vào. Thành công. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bên trong thế nào? Tinh điện đại điện chủ hô. Vô dụng, bất kỳ cái gì thanh âm cũng không thể truyền đi vào, người dùng đại truyền âm phù cũng vô dụng, chờ tin tức đi, nếu như nhìn thấy hắn muốn đi ra dấu hiệu, các người cũng nhanh chút ngăn trở hai bên phong đạo, sau đó phái người đi tiếp ứng hắn, liền cái này một cái biện pháp. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía sau thác nước. Hưng phấn. Hiện tại tinh điện hữu hộ pháp vô cùng hưng phấn. Hắn thấy được vô số bảo vật. Tựa như là Hạ Thiên nói tới những cái kia. Có thể nói, những bảo vật này lập tức liền để hắn theo ngục bay lên thiên đường A. Không quản hắn trước kia tại tinh điện thân phận gì, chỉ cần hắn đem những bảo vật này mang đi lời nói, cái kia toàn bộ tinh điện cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn A. Hiện tại, hắn phảng phất hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên người, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị chung quanh bảo vật hấp dẫn. Không có người không tham. Chẳng qua là ngươi không nhìn thấy chân chính bảo vật. Có lẽ hữu hộ pháp phía trước rất trung tâm. Nhưng khi nhìn đến xung quanh bảo vật giờ khắc này, hắn là thật tâm động. Những bảo vật này là hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy. Đời này đều chưa từng nghĩ tới. Nơi này bảo vật cũng quá là nhiều đi, hữu hộ pháp hiện tại là cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ dùng. Đạp. Liền tại hắn muốn đem những bảo vật này đều thu lại thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hạ Thiên không cần tham lam. Cầu thí, là hắn không có tiến đến, hắn lo lắng ta độc chiếm, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Hữu hộ pháp hai mắt đỏ bừng. Hắn tay lần nữa đưa về phía chung quanh những cái kia bảo vật. Đồng thời, một đôi bàn tay khổng lồ theo phía sau của hắn vồ tới. Ba. Đúng lúc này, hữu hộ pháp tay dùng sức chụp về phía thân thể của mình, không đúng, không phải là dạng này. Ba. Một đạo thanh lưu tiến vào trong cơ thể của hắn. Cặp mắt của hắn nháy mắt khôi phục, đúng rồi, ta là tiến đến tìm ra đường, không phải tới bắt những vật này, vừa mới những vật này để ta mất phương hướng chính mình, ta không thể lại đi đụng những thứ kia. Hiện tại hắn kịp phản ứng. Nếu như hắn tiếp tục mê thất mình, vậy hắn chính là muốn đem tính mạng của mình lưu tại nơi này. Đồng thời, phía sau hắn cặp kia bàn tay khổng lồ cũng là triệt để biến mất. Hả? Lúc này, hắn thấy được trước mặt chốt mở. Cái này chốt mở là một cái bàn quay. Hắn cũng là thận trọng bắt đầu quay vòng lên. Cái này nhất chuyển. Chung quanh bảo vật biến mất một bộ phận. Cái gì hữu hộ pháp nhìn thấy dạng này một màn, cũng là sững sờ. Cái này bàn quay nhất chuyển động, bảo vật liền sẽ đi theo biến mất. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thác nước từ bên trong xuất hiện một chút lỗ hổng. Lựa chọn. Hiện tại hắn liền muốn bắt đầu lựa chọn. Trước thu bảo vật, vẫn là trực tiếp chuyển động bàn quay. Nếu như trước thu bảo vật, vậy liền có thể sẽ phát sinh những chuyện khác, thậm chí không cách nào chuyển động bàn quay. Nếu như trước chuyển động bàn quay lời nói, cái kia chung quanh những bảo vật này liền sẽ toàn bộ biến mất. Không được, lúc này không thể tham lam, liền xem như ta thu những bảo vật này. Phía trước cũng là không có đường, nếu như ta không có đoán sai, ta thu bảo vật, bàn quay liền không chuyển động được nữa, hoặc là biến mất, ta đây liền vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hữu hộ pháp nhắm lại cặp mắt của mình, bắt đầu dùng sức đi chuyển động bàn quay. Hắn không nhìn tới xung quanh bảo vật biến mất. Ầm ầm. Phía trước xuất hiện một cái lối đi. Phía sau thác nước cũng đã được mở ra. Thành công, hữu hộ pháp hưng phấn nói. Lúc này người bên ngoài đều thấy được tách ra thác nước, trên mặt mọi người cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đồng thời, tất cả mọi người đều vào bên trong bay tới. Làm bọn hắn lúc tiến vào. Linh Tuyền cùng những người kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Điện Chủ, bảo vật đâu, ngài không phải nói nơi này rất nhiều bảo vật sao? Hạ Thiên nhìn về phía tinh điện hữu hộ pháp. Nơi này phía trước là có bảo vật, bất quá ta chuyển động bàn quay thời điểm, đều biến mất. Tinh điện hữu hộ pháp giải thích nói. Có thể đại gia nghe được lời giải thích này thời điểm, lại cảm giác rất gượng ép. Vì cái gì không thể trước thu đồ vật lại chuyển động bàn quay đâu? Vẫn là nói. Tinh điện hữu hộ pháp chính mình đem bảo vật đều lấy đi. Hết chương 9783. Chương 9784 tín nhiệm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không nói gì. Hắn liền lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn cũng minh bạch, Hữu trưởng lão nếu thừa nhận nơi này phía trước có rất nhiều bảo vật, vậy bây giờ những người này sau khi đi vào không nhìn thấy bảo vật, bất kể là ai, đều sẽ có nghi vấn. Hiện tại linh mạch những người này mặc dù phi thường đoàn kết, bất quá nhiều như vậy bảo vật, ai cũng không có khả năng xem như không biết. Những cái kia bảo vật có vấn đề, ta lúc tiến vào, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, cơ hồ khống chế không nổi chính ta thậm chí nghĩ, nếu như ta có thể độc chiếm những cái kia bảo vật, vậy ta còn có gì có thể e ngại vì lẽ đó, lúc đó ta cơ hồ bị chính mình tham lam khống chế, may mắn hạ điện chủ cho ta trên thân lưu lại ấn ký, để ta tỉnh táo lại, lúc đó những cái kia bảo vật cho ta cảm giác chính là, một khi ta động, vậy cái này thông đạo liền không mở được, mà lại ta cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Tinh điện hữu trưởng lão giải thích nói. Hắn hiểu được. Loại chuyện này nhất định phải cho đại gia một lời giải thích. Nếu như đổi lại người khác đồng dạng cần cho giải thích. Điều này cũng không có gì chỗ không đúng. Cũng chính là, những cái kia bảo vật là giả là ảo tưởng, dùng để mê hoặc ngươi linh tuyển cung người hỏi. Không, hẳn là thật, ta rõ ràng có thể cảm giác được, những vật kia tuyệt đối không phải huyễn cảnh, nếu không ta lúc thanh tỉnh, không có khả năng rõ ràng như vậy. Tinh điện hữu trưởng lão nói. Hữu trưởng lão, chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng quy củ vẫn là phải có, đúng không linh tuyển cung người nói. Kia là tự nhiên, chúng ta tiến đến đã nói trước, trừ điện chủ cùng cung chủ bên ngoài, những người khác chỉ có thể mang theo một cái chữ vật trang bị, đây là ta chữ vật trang bị. Tinh điện hữu trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiến đến phía trước. Cũng đã đem tất cả mọi chuyện đều nói xong. Nếu có người đơn độc tiến vào bảo tàng, vậy thì nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Rất nhanh. Linh tuyển cùng người liền kiểm tra một lần hữu trưởng lão, có nhiều đắc tội. Không có việc gì, đều là quy củ, ta hiểu. Hữu trưởng lão nhẹ gật đầu. Hạ điện chủ, người minh bạch là chuyện gì xảy ra sao? Linh tuyển cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Dũng khí, tham lam, tín nhiệm Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đại gia rốt cuộc mới phản ứng, nguyên lai, cái này thác nước là khảo nghiệm lòng người a. Kỳ thật, bên trong tất cả bảo vật, đều là thật, không phải huyễn cảnh, bất quá nếu là hữu trưởng lão đem đồ vật đều thu lại, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên ra hiệu đại gia quay đầu. Lúc này, đám người quay đầu nhìn lại. Bọn hắn thấy được một cái kinh khủng khuôn mặt cùng một đôi bàn tay lớn. Đôi tay này chỉ bắt người tính tham lam, nếu như vừa mới hữu trưởng lão lòng tham lam khống chế không nổi lời nói, vậy hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nhìn về phía hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này hắn cũng là một trận hoảng sợ a. Hắn cũng là vội vàng chắp tay đa tạ Hạ Điện Chủ. Hắn hiểu được. Nếu như không phải Hạ Điện Chủ cho hắn trên thân lưu lại ấn ký lời nói, vậy hắn liền đã trúng chiêu. Như vậy, hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Là chính ngươi chiến thắng tâm ma của mình, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Lần này chiến thắng tâm ma, ta tin tưởng về sau cảnh giới của ngươi sẽ lần nữa tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể còn sống rời đi chư thần hoàng hôn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Đám người lúc này cũng phát hiện. Lần này chư thần hoàng hôn cùng trước kia giống như có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn trước kia chưa từng đụng phải trường hợp như vậy. Cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Xem ra, chúng ta lần này cần đi đường hoàn toàn khác nhau a. Linh tuyển cung chủ cảm khái nói. Chư thần hoàng hôn, nghe danh tự liền biết không đơn giản, các người khả năng đều là người có kinh nghiệm, bất quá nơi này giống như không phải có kinh nghiệm liền có thể. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta xác thực có một ít kinh nghiệm, nhưng lần này đường, cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Cho nên chúng ta kinh nghiệm có thể dùng đến 10 cũng không tệ rồi. Tinh điện đại điện chủ nói. Đi thôi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đi thẳng về phía trước, trước mặt lối ra rất dễ dàng thông qua. Tĩnh mịch. Làm bọn hắn đi ra cái kia cửa động thời điểm. Bọn hắn cảm nhận được vô tận tĩnh mịch. Thối quá a, một tên linh tuyển cung nữ tử nói. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía xung quanh. Lúc này chung quanh bọn họ. Tất cả đều là thi thể. Đủ loại thi thể. Đây đều là tiên thú thi thể sao? Có người hỏi. Đúng, đều hy tiên thú đá vụn, làm sao lại nhiều như vậy? Linh tuyển cung cung chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. lúc này bọn hắn vị trí chính là một mảnh núi thây, mặc dù tiên thú thi thể cũng không dễ dàng hư thối. Nhưng thời gian dài trồng chất, vẫn là sẽ sinh ra một chút hôi thối hương vị. Xung quanh pháp tắc lực lượng lộn xộn, mà lại những thi thể này dễ dàng lây nhiễm, đại gia cẩn thận. Linh Tuyền cung cung chủ nhắc nhở. Đám người lúc này cũng đều là vô cùng cẩn thận. Ken két. Hả? Đúng lúc này. Đám người đều nghe được thanh thúy vang động. Cẩn thận. Đám người tụ tập lại với nhau, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, phảng phất là đang tìm kiếm địch nhân chỗ. Phía dưới Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, tất cả mọi người đều phóng lên tận trời. Ầm ầm. Một đầu to lớn vô cùng thi cốt tiên thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này tiên thú hoàn toàn là thi cốt tạo thành, trên thân bộ kiện nhìn qua lộn xộn không chịu nổi. Đi Linh Tuyền cung chủ đột nhiên có một loại phi thường cảm giác bất an. Tất cả mọi người nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Đồng thời, mặt đất dâng lên vô số thi cốt tiên thú. Những cái kia thi cốt tạo thành cùng một chỗ, hình thành cái này đến cái khác to lớn tiên thú, thân thể của bọn hắn phi thường to lớn, đồng thời công kích đều đánh tới hướng mọi người ở đây. Né tránh. Lúc này hiện trường những người này cũng tất cả đều là cao thủ. Bọn hắn tất cả đều là không ngừng xuyên qua. Tốc độ thật nhanh. Càng ngày càng nhiều, không thể phản kháng, một khi phản kháng, tốc độ của chúng ta liền sẽ bị kéo dài xuống tới, đại gia lẫn nhau yểm hộ, chúng ta lao nhanh ra đi. Linh Tuyền cung chủ la lớn. Ầm ầm. Lúc này nơi này thi cốt tiên thú số lượng vẫn là đang không ngừng gia tăng. Mà lại bọn hắn công kích cũng là càng ngày càng hung mãnh. Không được, chúng ta dạng này không xông ra được. Một tên cao thủ la lớn. Có ai là thủy hệ pháp tắc, đem các ngươi diện tích lớn nhất thủy tẩy pháp tắc cho ta dùng đến. Không cần công kích mạnh cỡ nào, chỉ cần phạm vi rộng là được rồi. Hạ Thiên la lớn. Đồng thời, Hồng Phượng cũng là trực tiếp đem số lớn thủy nguyên tố phóng ra. Mảnh không gian này nháy mắt liền muốn bị biển cả thôn phệ. Đồng thời, hơn 10 người sử dụng ra lớn diện tích thủy nguyên tố. Bọn hắn thủy nguyên tố hiện đầy toàn bộ bầu trời cùng mặt đất. Đâu đâu cũng có thủy nguyên tố, hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị thủy nguyên tố thôn phệ, vô tận thủy nguyên tố phảng phất là muốn bao trùm hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đương nhiên, bọn hắn đều hiểu, dạng này phạm vi lớn thủy nguyên tố là không thể nào đối với nơi này những hài cốt này tiên thú tạo thành tổn thương gì. Hạ Thiên ngón tay giữa không trung bên trong điểm một cái. Sông băng. Hết chương 9784. Chương 9785 sáu cái bảo dương. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đóng băng. Một nháy mắt. Vô tận đóng băng xuất hiện. Liền không khí cũng đều bị đóng băng lại. Đi, ta đóng băng không được bao lâu. Hạ Thiên la lớn. Đám người lúc này cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai. Dạng này pháp tắc lực lượng mặc dù không thể đánh giết những hài cốt này tiên thú, nhưng bọn hắn mục đích cũng không phải là đánh giết những hài cốt này tiên thú, mà là muốn chạy trốn a. Vì lẽ đó chỉ cần vây khốn những hài cốt này tiên thú một đoạn thời gian là được rồi. Quả nhiên, Hạ Thiên đầu óc vẫn là tỉnh táo nhất. Bọn hắn những người này, xưng bá quá lâu. Trong đầu nghĩ không phải bị đối phương diệt đi, chính là diệt đi đối phương. Đóng băng mặc dù cường hãn, nhưng diện tích lớn như vậy đóng băng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bất quá liền tại những cái kia đóng băng lúc kết thúc. Lớn diện tích mộc hệ pháp tắc xuất hiện. Mộc hệ pháp tắc đem những cái kia thi cốt tiên thú lần nữa vây khốn một chút thời gian. Pháp tắc hệ thổ xuất hiện. Hỏa diễm. Hỏa diễm đốt lên mộc hệ. Thổ thêm nước bị thiêu khô về sau, trở nên phi thường kiên cố. Những người này cũng quá mạnh, mặc dù không có huấn luyện qua, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp quả thực chính là vô địch a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Kỳ thật không đơn thuần là linh mạch. Mặt khác sơn mạch lần này tới người đâu, thực lực tổng hợp cũng là cường hãn vô cùng. Thiên mạch mặc dù là yếu nhất, nhưng thiên mạch thực lực tổng hợp cũng là không kém. Thiên mạch sở dĩ là yếu nhất, cũng là bởi vì bọn hắn đuổi đi tinh điện, mà lại song phương tiêu hao quá lớn, nếu không cái này thiên mạch thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Ầm ầm. Bọn hắn cứ như vậy liền xông ra ngoài. Trong lúc này, mỗi người đều cho thấy chính mình thực lực cường đại. Cứ như vậy, bọn hắn phi hành 10 phút mới hoàn toàn bay ra ngoài. Nhân viên kiểm tra, Linh Tuyền cung chủ hét lớn một tiếng. Báo, không nhân viên tử vong, vết thương nhẹ 7 cái, trọng thương 1 cái. Linh Tuyền cung người nói. Trọng thương người kế tiếp điểm truyền tống trực tiếp đưa ra ngoài, vết thương nhẹ người phục dụng đan dược. Linh Tuyền cung chủ nói. Cung chủ, ta còn có thể. Cái kia trọng thương người nói. Không, đã đầy đủ. Linh Tuyền cung chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Cung chủ, phía trước xuất hiện 6 đạo quang mang. Đi qua nhìn một chút, đám người cũng là vội vàng chạy tới. 6 đạo trùng thiên quang mang xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Cái này quang mang chính là phía trước bảo dương bên trong quang mang, không cần đụng vào. Linh Tuyền cung chủ nói. Hạ điện chủ, có thể nhìn ra cái này quang mang là có ý gì sao? Tinh điện đại điện chủ hỏi. Quang mang bên trong là bảo dương, 6 cái quang mang bên trong là 6 cái bảo dương, mà chúng ta lần này tiến đến đúng lúc là 6 tốp người, ta hoài nghi, cái này 6 đạo quang mang, chính là đối ứng chúng ta cái này 6 tốp người, nói cách khác, nếu như 6 tốp người đều đến nơi này, vậy cái này 6 đạo quang mang nói không chừng liền sẽ biến mất, một nhóm người một cái bảo dương. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu, sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Không phải đúng dịp. Mà là từ khi chúng ta sau khi đi vào, cái này chư thần hoàng hôn liền đã để mắt tới chúng ta, tất cả khảo nghiệm cùng ban thưởng đều là đem đối ứng, đơn giản điểm tới nói, chúng ta khả năng chẳng qua là đối phương đồ chơi mà thôi. Hạ Thiên cảm khái nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người cũng là chau mày không thể nào, một cái bảo tàng mà thôi, thật sự có lớn như vậy năng lực sao? Nếu như tiếp xuống mặt khác 5 tốp người đều tới đây lời nói, ta đây đoán hẳn là liền sẽ không sai. Hạ Thiên không nói gì nữa. Chờ đợi. Sau đó chính là đám người chờ đợi. Qua nửa ngày tả hữu, nhân mạch cái thứ hai đến, chỉ bất quá bây giờ nhân mạch những người kia bộ dáng phi thường chật vật. 100 người đội ngũ, chỉ còn lại có 90, ít nhất có 30 người vết thương nhẹ, 5 người trọng thương. Làm bọn hắn nhìn thấy linh mạch đội ngũ lúc, cũng là trực tiếp đi tới. Các ngươi ở chỗ này. Chờ một chút xem đi. Nói không chừng mặt khác đội ngũ cũng sẽ tới. Linh Tuyền cung chủ nhìn thấy nhân mạch người đi ra, hắn liền hiểu, Hạ Thiên suy đoán hẳn là đúng. Sau đó, một cái tiếp theo một cái sơn mạch người đến. Bất quá một cái so một cái thảm. Địa mạch chết 12 cái, đả thương hơn 40 người. Tuyệt mạch chết 10 người, đả thương hơn 20 người. Tiên mạch chết 15 người, đả thương 50 người. Cái cuối cùng là thiên mạch. Thiên mạch lúc đi ra dọa tất cả mọi người nhảy một cái, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại 60 người, nói cách khác, bỏ đi Hạ Thiên bên ngoài, bọn hắn hết thảy chết 39 người, mà lại cơ hồ mỗi người trên thân đều mang thương, liền Thiên Tông tông chủ và nhân điện điện chủ cũng đều thụ thương, bộ dáng nhìn qua phi thường chật vật. Nhìn cái gì vậy, các người không biết chúng ta thiên mạch kinh lịch cái gì, các người đụng phải nguy hiểm cùng chúng ta thiên mạch so ra, chẳng đáng là gì, chúng ta đụng phải một cái thác nước. Xung quanh tất cả đều là vực sâu, đằng sau còn có vô thần tiên thú vương, cuối cùng thật vất vả xuyên thấu thác nước, chúng ta còn đụng phải số lớn thi cốt tiên thú. Nhân điện điện chủ phi thường khó chịu nói. Lúc này hắn cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt, hình như là đang giễu cợt hắn như vậy. Hắn cho rằng, những này thế lực căn bản cũng không biết bọn hắn kinh lịch cái gì, cho nên mới sẽ là như vậy ánh mắt. Bất quá đám người nghe được nhân điện điện chủ đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn liếc nhau một cái, bởi vì bọn hắn đụng phải tình huống giống nhau như đúc. Nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc. Nhân điện điện chủ còn tưởng rằng hắn lời nói để mọi người tin phục nữa nha. 3. Đồng thời. Trước mặt 6 đạo quang mang đồng thời biến mất. Quả nhiên, cùng hạ điện chủ nói đồng dạng A, 6 cái thế lực đều đến, 6 đạo quang mang liền biến mất. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Nói cách khác. Lại đến đám người lựa chọn thời điểm. Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên hạ điện chủ, người đến tuyển đi. Thiên mạch bên trong. Tử Y đại nhân, lang chủ nói, hôm nay Thiên Lang điện có tiệc tối, tất cả Thiên Lang điện các huynh đệ đều sẽ tham gia, thủ vệ công việc tạm thời giao cho tiên thú nhất tộc. Tốt, ta liền tới đây. Tử Y lúc này tóc đã rơi sạch, mà lại dung mạo cũng thay đổi già hơn rất nhiều, hắn có chút tự ti, liền đội mũ đi ra. Thiên Lang Điện nơi đó. Thiên Lang Điện tất cả các huynh đệ đều ở chỗ này. Tử Y đi tới cửa thời điểm, bên cạnh hắn cái kia đón hắn tới thủ hạ cũng là vỗ trên đầu mình ngụy trang. Tóc của hắn biến mất. Ngạch. Tử Y sững sờ. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong thời điểm, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Đầu chọc. Trừ đại tướng quân bên ngoài. Tất cả mọi người đều là đầu chọc. Đại tướng quân tóc là cắt không nổi. Đám người đối Tử Y lộ ra dáng tươi cười đến a, cùng một chỗ tham gia yến hội a. Nước mắt. Lúc này Tử Y cũng nhịn không được nữa nước mắt của mình, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất tạ ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn ta các huynh đệ, đời ta đáng giá. Tham Lang đi đến Tử Y trước mặt, đem Tử Y kéo lên hảo huynh đệ, sinh lão bệnh tử ai cũng không có cách, ta không gánh nổi ngươi, nhưng ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng đoạn đường. Yêu tộc một chỗ bên trong dãy núi. Vạn Lâm đại nhân, tất cả mọi người đã đến, ngài quyết định xong chưa? Một đầu thiên yêu cung kính nói. Liền nơi này đi. Thiên yêu Vạn Lâm ngón tay tại trên bản đồ. Đây là Vân Đỉnh Tiên Cung. Hết chương 9785. Chương 9786 Cửu Thiên Tiên Hồ. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Vân Đỉnh Tiên Cung. Hiện trường những này thiên yêu cũng đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, thiên yêu Vạn Lâm vừa mới khôi phục cái thứ nhất muốn tiến đánh mục tiêu chính là Vân Đỉnh Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Hồ dẫn đội, lục đại thiên yêu nắm giữ ấn soái, dẫn đầu ngàn vị thiên yêu, trăm vạn đại yêu, công kích Vân Đỉnh Tiên Cung. Thiên yêu Vạn Lâm nói thẳng. Vâng. Thiên mạch nhiều người minh bạch. Gần nhất thiên mạch không yên ổn. Đại gia cũng đều biết. Sau đó có thể sẽ có càng khủng bố hơn sự tình. Những đại thế lực kia cũng đều nghe nói thiên yêu Vạn Lâm phá phong tin tức. Lúc này rất nhiều đại thế lực cũng không dám làm loạn. Trừ Nguyên Phủ bên ngoài, mặt khác thế lực đều tạm thời đình chỉ tiến công. Tất cả mọi người lo lắng thiên yêu Vạn Lâm sẽ mang theo số lớn yêu tộc tiến công thế lực của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, thiên yêu Vạn Lâm mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là Vân Đỉnh Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Hồ. Thực lực cũng không phải là mạnh nhất, hắn là một cái trí tuệ siêu quần tồn tại. Thiên yêu Vạn Lâm hiện tại thủ hạ, nhất tinh minh thiên yêu. Thiên mạch bên trong. Không thiếu hụt nhất chính là thiên yêu. Nhưng có thể xuất hiện tại thiên yêu Vạn Lâm trước mặt thiên yêu lại ít càng thêm ít. Từ lần trước Phượng Lân Sơn đánh một trận xong, thiên yêu Vạn Lâm mặc dù thất bại, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không tính cái gì, hắn vừa mới phá phong, lực lượng còn không có khôi phục. Nhưng không quản như thế nào, đều sẽ có vô số yêu tộc nguyện ý khuất phục tại hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ có vô số yêu tộc thay hắn bán mạng. Có thể đứng tại thiên yêu Vạn Lâm bên người thiên yêu cũng không phải là rất nhiều. Cửu Thiên Tiên Hồ là một cái, còn có một đầu khác thiên yêu cùng một người mặc áo bào tím nam tử. Bảy cái ngày ánh sáng sau. Cửu Thiên Tiên Hồ trước mặt. Tất cả thiên yêu toàn bộ tề tựu. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại là được xưng là thiên mạch khó khăn nhất cầm xuống thế lực. Vạn Lâm đại nhân để chúng ta tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, chính là vì đánh tan thiên mạch tất cả nhân loại tâm lý phòng tuyến. Chỉ cần chúng ta đánh tan Vân Đỉnh Tiên Cung, cái kia thiên mạch nhân loại đại quân liền sẽ triệt để sụp đổ. Vì lẽ đó, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, ta đã phái người điều tra rõ ràng. Vân Đỉnh Tiên Cung dễ thủ khó công, phân biệt tương liên đại hoang, yêu tộc, tiên thú nhất tộc cùng hải tộc chi địa. Cửu Thiên Tiên Hồ nói. Tiên Hồ đại nhân, ngài nói làm thế nào đi, đây là trận chiến đầu tiên, chúng ta nhất định phải để Vạn Lâm đại nhân nhìn thấy bản lãnh của chúng ta. Trong đó một tên nắm giữ ấn soái thiên yêu nói. Hải tộc chúng ta không cần kinh động, nhất xuất hai soái dẫn đầu 300 thiên yêu, 30 vạn đại yêu theo tiên thú nhất tộc bên kia xuất kích, đồng thời đem Côn Luân Tiên Sơn bên kia tiên thú chạy trở về. Ta nghe nói bọn hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung quan hệ mật thiết, tuyệt đối không thể lấy để bọn hắn chi viện Vân Đỉnh Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Hồ ném ra một đạo lệnh bài. Phải nhất xuất cùng hai soái đồng thời nói. Ba soái tứ soái dẫn đầu 300 thiên yêu, 30 vạn đại yêu theo đại hoang bên kia cắt vào, các ngươi là chủ công bộ đội. Cửu Thiên Tiên Hồ ném ra đạo thứ hai lệnh bài. Phải. Năm soái cùng sáu soái dẫn đầu 300 thiên muốn cùng 30 vạn đại yêu theo chúng ta yêu tộc lãnh địa giết đi qua, nhớ kỹ, bên kia yêu tộc cùng Vân Đỉnh Thiên Cung quan hệ cũng rất tốt, vì lẽ đó không cần bọn hắn tham chiến, đem bọn hắn chạy về hang ổ là được rồi. Cửu Thiên Tiên Hồ ném ra đạo thứ ba lệnh bài. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong hết thảy. Vì lẽ đó tin tức liên quan tới Vân Đỉnh Thiên Cung, hắn đều là hiểu rõ vô cùng. Phải. Còn lại tất cả thiên yêu cùng đại yêu bảo hộ ta, bọn hắn Vân Đỉnh Thiên Cung khẳng định sẽ tập kích bất ngờ ta đại doanh, mà lại tới nhất định là đại nhân vật, đến lúc đó, trực tiếp đem bọn hắn đại nhân vật lưu lại là được rồi. Cửu Thiên Tiên Hồ nói. Đại nhân, an toàn của ngài. Ta an toàn không cần các ngươi quản, các ngươi nhớ kỹ cho ta, hiện tại bọn hắn điện chủ Hạ Thiên không tại, nhưng bọn hắn lang chủ, quân chủ Hòa Mộng Yểm đều là nhân vật không tầm thường, mấy người này đều phải nhằm vào, tốt nhất có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan. Cửu Thiên Tiên Hồ nói. Phải. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, đem Vân Đỉnh Thiên Cung tọa độ phát ra ngoài, thiên mạch tất cả tản mắt yêu tộc hướng bảy vực hội tụ, bảy vực mở ra sinh tử truyền tống trận. Đem vô tận yêu tộc đại quân cho ta phái đi ra, tiêu hao Vân Đỉnh Thiên Cung. Cửu Thiên Tiên Hồ lớn tiếng nói. Sinh tử truyền tống trận. Đây là yêu tộc truyền tống trận. Cần số lớn yêu tộc tử vong mới có thể đem mặt khác yêu tộc vận chuyển đi qua. Tử vong cùng vận chuyển tỷ lệ là 2:1. Nói cách khác, vận chuyển đi qua 1 vạn yêu tộc, liền muốn dùng 2 vạn yêu tộc tính mệnh làm đại giá. Khai chiến. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong. Thiên Lang Điện tất cả mọi người tại nâng cốc ngôn hoan. Bọn hắn trọn vẹn uống 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Tử Y ngã xuống. Mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng hắn tuổi thọ lập tức liền muốn đến cực hạn. Lúc này hắn nằm tại trên giường bệnh, khóe mắt chảy nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc. Tử Y, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tham Lang hỏi. Lang chủ, ta đã không có gì tâm nguyện, Tử Y nói. Ta nghe nói người có một cái nhi tử, người cái này một mực tại tìm hắn thật sao? Tham Lang hỏi. Được rồi, lang chủ, hết thảy đều kết thúc, chuyện năm đó chính là một trận nháo kịch, tìm không thấy đối với ta mà nói, cũng là một trận chấm dứt. Tử Y nói. Ta Tham Lang, chưa từng sẽ bạc đãi bất kỳ một cái nào huynh đệ, ngươi vì Vân Đỉnh Thiên Cung làm nhiều như vậy, ngươi không hưởng thụ được, nhi tử của ngươi sẽ thay ngươi hưởng thụ. Tham Lang cam kết. Tạ ơn lang chủ, Tử Y nói. Người tới, mật thiết chiếu cố Tử Y, Tham Lang la lớn. Phải. Trên 100 tên hạ nhân cung kính nói. Thiên mạch. Một trận nguy cơ đang không ngừng tới gần Vân Đỉnh Thiên Cung. Mà Hạ Thiên cái này Vân Đỉnh Thiên Cung chủ nhân. Lúc này ngay tại chư thần hoàng hôn bên trong. Hạ điện chủ, ngươi chọn cái nào? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Cái thứ hai, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy linh mạch thí sinh về sau, những người khác từng cái tuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên mạch là người đi ra sau cùng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể cái cuối cùng lựa chọn. 3. Linh Tuyền cung chủ mở cái dương ra cấp 2 tiên thiên trái cây. Tất cả mọi người là sững sờ. Lại là tiên thiên trái cây. Bọn hắn phía trước liền nghe nói linh mạch người thu được 3 cái tiên thiên trái cây, hiện tại lại thu được viên thứ 4 tiên thiên trái cây, mà lại lần này lại là cấp 2 tiên thiên trái cây. Tiên thiên trái cây đẳng cấp rất tốt phân chia. Đem tiên thiên trái cây bình phương ở nơi đó, xung quanh dập dờn vài vòng gợn sóng. Chính là mấy cấp tiên thiên trái cây. Bất quá liền xem như những đại nhân vật này, cũng rất ít có thể đụng phải cấp 2 tiên thiên trái cây. Cụ thể là cái gì tiên thiên trái cây còn không xác định, chúng ta nơi này không có cái này viên tiên thiên trái cây ghi chép, cần nghiên cứu. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Chúng ta nơi này có ghi chép, là linh linh quả, tác dụng là gia tăng tuổi thọ, gia tăng huyết mạch chi lực, gia tăng tiên chi lực, gia tốc pháp tác cảm ngộ, có thể để người pháp tác cảm ngộ một bước lên mây. Tinh điện đại điện chủ nói. Đồ tốt ga, bất quá chỉ có một cái, vậy liền dựa theo quy củ tới. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Ân, đám người khẽ gật đầu. Quy củ của bọn hắn chính là trước đặt ở Linh Tuyền cung chủ nơi đó, chờ đằng sau thu hoạch được đồng giá bảo vật lại phân. Lúc này, khi mọi người nhìn thấy Linh Tuyền cung mở ra cấp 2 tiên thiên trái cây thời điểm, xung quanh mặt khác thế lực từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn cũng đều đối diện trước Bảo Dương tràn đầy chờ mong. Hết chương 9786. Chương 9787 giết sạch bọn hắn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bọn hắn cũng là nhao nhao mở ra chính mình cái dương. Cấp 1 tiên thiên trái cây. Ngụy tiên thiên trái cây. Tinh phẩm tiên khí. Tiên thiên tiên đan. Làm đến thiên mạch thời điểm, bọn hắn mở ra trong dương trưng bày là một cây tiên thảo. Phi thường phổ thông tiên thảo. Tùy tiện một chỗ trên núi đều có thể tìm tới cái chủng loại kia tiên thảo. Không đến 10 vạn tiên thạch cái chủng loại kia. Cái gì nhìn đến đây thời điểm. Nhân điện điện chủ triệt để trợn tròn mắt. Vừa mới hắn còn tại ảo tưởng chính mình cũng có thể được dạng gì đồ tốt. Nhưng bây giờ, hắn bị hiện thực hung hăng đánh một bàn tay. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Vẫn còn muốn tìm gốc dạ. Đám người cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhân điện điện chủ gây chuyện Hạ Thiên. Bất quá hắn thấy, nhân điện điện chủ hiện tại chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Hạ Thiên, vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể chọn chúng tốt nhất nhất định là ngươi có cái gì cảm giác bảo vật đồ vật đúng không? Nhân điện điện chủ lạnh lùng nói. Không sai. Lúc này nghe được hắn, đám người cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mỗi lần đều có thể chọn được đồ tốt. Vậy liền tuyệt đối không đơn giản a. Đây không có khả năng là trùng hợp. Lần này chư thần hoàng hôn, cơ hồ là nơi này tất cả mọi người cơ hội cuối cùng, ai cũng không muốn bỏ qua nơi này bảo vật, nếu quả thật có đồ vật gì có thể cảm giác được bảo vật, vậy liền châu rồi a. Vậy kế tiếp con đường của bọn hắn quả thực chính là quá dễ đi, không quản bảo vật gì, bọn hắn đều có thể tìm được. Phía trước đánh giết vô thần tiên thú thời điểm, ngươi liền chọn chúng tốt nhất, mà lại ngươi còn biết cái nào trong dương có bảo vật, cái nào trong dương gặp nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là ngươi đã sớm cảm giác được. Nhân điện điện chủ hiện tại đã xác định. Nhất định là Hạ Thiên trên thân có một loại nào đó bảo vật. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, bảo vật như vậy đều là cực kỳ tốt. Đạp. Nhân điện điện chủ đi về phía trước một bước Hạ Thiên, giao ra bảo vật. Yên tĩnh. Nơi này thế mà không có người ngăn cản hắn. Thậm chí Hạ Thiên còn theo Thiên Tông tông chủ trong mắt thấy được một tia tham lam. Không có người so với hắn càng thêm muốn loại bảo vật này. Hắn lần này tiến đến. Nhất định phải làm tới gia tăng hắn tuổi thọ bảo vật, phổ thông tiên thiên trái cây đối với hắn đã vô dụng, hắn muốn là loại kia chân chính đồ tốt, có thể triệt để gia tăng hắn tuổi thọ bảo vật. Nếu như loại kia có thể cảm giác bảo vật đồ vật thật tồn tại. Vậy hắn tự nhiên cũng là muốn. Xung quanh những người kia xem Hạ Thiên trong ánh mắt cũng là tràn đầy cực nóng. Nếu như nói, phía trước những người này còn có phong độ lời nói, vậy bây giờ, bọn hắn tại kinh lịch mấy lần sinh tử, mấy lần bảo vật về sau, phong độ liền đã không tồn tại. Bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như vậy bảo vật ở trong tay chính mình lời nói, vậy mình dọc theo con đường này sẽ đụng phải bao nhiêu bảo vật, sẽ tìm được bao nhiêu bảo vật. Trại tinh điện tả trưởng lão thấp giọng nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Trại tinh điện tả trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói. Lần này, Hạ Thiên kịp phản ứng. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đuổi. Cũng không biết là ai hô một tiếng, sau đó. Hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng về Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Linh Tuyền cung cung chủ nhìn thoáng qua tinh điện điện chủ làm sao bây giờ. Chúng ta không gánh nổi hắn. Trước hết nghĩ biện pháp lặng lẽ cùng hắn tụ hợp, chỉ cần hắn cùng chúng ta một đội ngũ, cái kia con đường tiếp theo, liền dễ đi nhiều. Bọn hắn so mặt khác bất kỳ một thế lực nào đều rõ ràng Hạ Thiên tác dụng. Dọc theo con đường này, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn hắn nói không chừng tử thương bao nhiêu. Nhưng chính là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại. Vì lẽ đó đến bây giờ, bọn hắn một cái cũng chưa chết. Bọn hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên tiếp tục tổ đội. Bất quá mặt khác đội ngũ không có cơ hội cùng Hạ Thiên tổ đội. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ nghĩ rất đơn giản, đó chính là bức Hạ Thiên giao ra bảo vật, có thể phân biệt bảo vật cái kia bảo vật, nếu như Hạ Thiên không giao ra lời nói, vậy bọn hắn liền giết Hạ Thiên, chính mình tìm ra bảo vật như vậy. Mặc dù loại chuyện này làm cũng không phải là rất lỗi lạc. nhưng chỉ cần có thể tại chư thần hoàng hôn bên trong tìm tới chân chính bảo vật. Vậy bọn hắn liền cái gì đều không để ý. Lần này là tiến vào chư thần hoàng hôn bên trong quy mô lớn nhất một lần. Mặc dù phía trước cũng có một lần bọn hắn tiến đến, nhưng một lần kia, người tiến vào, đều là người đời trước, hơn nữa lúc ấy cũng không phải là đem cao thủ đều mang vào, lần này, bọn hắn là đem chính mình tất cả cao thủ đều mang vào, chính là hy vọng bắt lấy cơ hội này, ở chỗ này thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, nếu như có thể giải khai chư thần hoàng hôn bí mật chân tướng lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn sẽ trở thành cái thứ hai Huy Nguyệt. Bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng chấp động. Chạy. Hắn hiểu được, mình bây giờ chỉ có thể chạy. Có hơn 400 cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ ngay tại phía sau của hắn muốn đuổi giết hắn, mà lại những người này, còn không phải phổ thông tiên tri lực phá vạn điểm người, bọn hắn đều là sáu mạch bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ, thậm chí bình quân tiên tri lực, đều có 2 vạn điểm. Hạ Thiên không chạy. Trừ phi sử dụng vô cực. Nếu không, một hiệp liền sẽ bị tiêu diệt. Có thể vô cực chỉ có thể dùng một lần a. Chạy trước đi, từ giờ trở đi, lần này tiến vào chư thần hoàng hôn bên trong tất cả người đâu, cũng sẽ là đối thủ của ngươi, bao quát tinh điện cùng linh tuyển cung, bọn hắn hiện tại mặc dù không có muốn động tới ngươi ý tứ, nhưng đó là bởi vì bọn hắn cho là mình còn cùng ngươi là cùng nhau, mặc dù bọn hắn không gánh nổi ngươi, nhưng bọn hắn còn hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ thám hiểm, nhưng nếu như ngươi thật đến đập chết biên giới, hoặc là ngươi không cùng bọn hắn thám hiểm, chuyện đó đối với ngươi động thủ, nhóm người thứ nhất, khả năng chính là bọn hắn, những người này, thực lực một cái so một cái khủng bố, tiên tri lực phá 3 vạn điểm người không biết có bao nhiêu, thậm chí phá 4 vạn điểm, 5 vạn điểm có khối người, đơn đấu ngươi đều không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói là một đám đánh ngươi một cái. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đang nhanh chóng phân tích tất cả Hạ Thiên chiến đấu khả năng. Cuối cùng, chiến thắng tỷ lệ đều là không. Không quản hắn làm sao tính toán, Hạ Thiên đều không có cơ hội chiến thắng nơi này người. Hô! Hạ Thiên nhìn phía sau người, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, mấy cái thuấn di, biến mất ngay tại chỗ, mặc dù không có tọa độ, như thế thuấn di sẽ rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so bị người phía sau đuổi kịp muốn tốt, nếu như người phía sau đuổi theo lời nói, vậy hắn liền thật chết chắc. Kích thích! Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ. Trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có trải qua như thế chuyện kích thích. Hắn hiện tại xem như chân chính tiến vào sáu mạch sân khấu. Nhưng tương tự, hắn lần này là bị sáu mạch người truy sát a. Lần này người tiến vào, cơ hồ mỗi người hiện tại cũng muốn mệnh của hắn. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Đây chính là Hạ Thiên quá mức bại lộ chính mình hai mắt năng lực đại giới. Đương nhiên, người khác cũng không biết Hạ Thiên là trực tiếp xem thấu. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là sử dụng bảo vật gì cảm ứng được. Ngươi tính thế nào? Hồng Phượng hỏi. Ngươi hiểu ta? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nếu bọn hắn muốn giết ta, không bằng ta liền giết sạch bọn hắn đi. Hết chương 9787. Chương 9788 hỗn loạn mở ra. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Giết sạch bọn hắn. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có Hạ Thiên dám. Đây tuyệt đối là một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Mặc dù sáu mạch người đã chết không ít, nhưng bây giờ sáu mạch cao thủ cộng lại vẫn là có hơn 500 người, mà lại mỗi một cái đơn lấy ra đều là cường hãn vô cùng, mặc dù cũng có một phần là góp đủ số, tỉ như nhân điện những cao thủ kia, nhưng nơi này cơ hồ có nhiều hơn một nửa người là có thể cùng Hạ Thiên chân chính so tay một chút. Mà có một phần ba người là có thể cùng Hạ Thiên liều mạng. Có chí ít 50 người là có thể áp chế Hạ Thiên. Chí ít có 10 người có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, dạng này đội ngũ là không cách nào chiến thắng. Nếu như đổi lại một người bình thường, vậy khẳng định là trước tìm một cái có thể rời đi điểm truyền tống, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Trước bảo trụ mạng của mình lại nói. Có thể Hạ Thiên thế mà còn dám nghĩ những thứ này. Đây mới là ta biết Hạ Thiên a, từ khi ngươi sáng tạo Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, ngươi liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhiều, rất nhiều chuyện thích đi trước giảng đạo lý, cái này ít đi rất nhiều kích tình a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn nhận biết Hạ Thiên là cái kia có thể danh xưng người điên nhân vật. Liền không có chuyện hắn không dám làm. Cũng không có hắn làm không được sự tình. Bất luận kẻ nào cảm thấy chuyện không thể nào, trong mắt hắn cũng có thể nếm thử. Quá lâu không có thật tốt hoạt động một chút, hiện tại chính là có thể nhúc nhích một chút. Trước kia ta là Vân Đỉnh Thiên Cung chủ nhân, ta ở bên ngoài làm việc, ta cần cân nhắc Vân Đỉnh Thiên Cung, không thể quá xúc động, bởi vì ta không thể cho Vân Đỉnh Thiên Cung mang đến tai nạn, nhưng ở chỗ này không giống, ta hiện tại cái gì đều không cần quan tâm, dù sao bọn hắn nói qua, nơi này ân oán không cho phép mang đi ra ngoài, nếu không hợp nhau tấn công, đương nhiên, liền xem như bọn hắn không thừa nhận cũng không quan trọng, bởi vì ta không có ý định để bọn hắn còn sống đi ra ngoài. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão bằng hữu, ngươi cũng thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút đi, lần này, ngươi cùng Hồng Phượng muốn bồi ta thật tốt đánh một trận. Hắn hiện tại đặt quyết tâm, chính là muốn cùng những người này liều một phen. Đương nhiên, hắn nói liều một phen cũng không phải là xông đi lên cùng đối phương cứng đối cứng. Hiện tại cái này 6 cái đội ngũ, trừ Thiên Mạch bên ngoài, mặt khác đội ngũ nhân số đều là rất nhiều. Mà lại thực lực tổng hợp cũng là cường hãn vô cùng. Nếu như Hạ Thiên chính diện xung kích lời nói, tử vong của mình suất là 100. Vì lẽ đó, hiện tại cũng không thể xúc động. Tiến lên. Hạ Thiên đầu tiên lựa chọn tiến lên, hắn muốn chờ ở thời cơ. Ta phát hiện một vấn đề, Hồng Phượng nói. Vấn đề gì? Gần nhất bảo vật giống như trở nên nhiều hơn, chúng ta đã chạy trốn 2 ngày. Hai ngày này đụng phải bảo vật, so trước đó nhiều rất nhiều lần, mà lại cơ hồ rất ít đụng phải vô thần tiên thú, đều là trực tiếp tại một chỗ nào đó phát hiện bảo dương. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Hạ Thiên xâm la vạn tượng là có thể tầm bảo. Vì lẽ đó những này bảo dương đối với Hạ Thiên đến nói. Muốn tìm được quả thực chính là quá dễ dàng. Căn bản cũng không cần phí khí lực gì. Đúng vậy a. Ta gần nhất đã tìm tới 10 chuôi tinh phẩm tiên khí, 20 viên tiên thiên tiên đan cùng 2 viên tiên thiên trái cây, mặc dù đều là bình thường nhất, nhưng xác suất này cũng có chút đáng sợ a, khó trách bọn hắn đều nói chư thần hoàng hôn bên trong, cái gì đều có thể phát sinh a, đây quả thực là một cái đại bảo khố. Hạ Thiên cũng phát hiện chư thần hoàng hôn là nghịch thiên cỡ nào. Mặc dù nơi này có tử vong nương theo, hơn nữa còn thường xuyên phát sinh một chút không cách nào giải thích cùng dữ liệu sự tình. Nhưng bảo vật cũng thật nhiều a. Khặc khặc. Một cơn gió mát theo Hạ Thiên bên người thổi qua. Đồng dạng. Cái kia quỷ dị tiếng cười xuất hiện lần nữa. Lần thứ 10, hai ngày này, đã là lần thứ 10 nghe được cái này tiếng cười, căn bản cũng không minh bạch cái này tiếng cười đại biểu cái gì. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn hắn cũng minh bạch. Cái này trong tiếng cười không có nguy hiểm, mà lại trong gió mát cũng không có nguy hiểm. Cặp mắt của hắn cũng cái gì cũng không thấy. Nhưng cái này tiếng cười chính là để người dùng mình. Không rét mà run. Mặc kệ, mấy ngày nay phát sinh chuyện quỷ dị đã không ít, rất nhiều chuyện đều không có cách nào giải thích, ta cũng lười đi giải thích, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là trước tăng thực lực lên, hiện tại theo tiến đến bắt đầu, ta đã thu được 3 cái tiên thiên trái cây, hiện tại cái này 3 cái tiên thiên trái cây đều bị ta ăn, lực lượng ngay tại tiêu hóa, ta tiên chi lực cũng trưởng thành đến 16.000 điểm. So tiến đến phía trước, tăng 2.000 điểm, tốc độ đã phi thường khả quan, bất quá còn kém không ít, ta cần nhanh chóng tăng thực lực lên, đồng thời ngươi cùng Thiên Hàn kiếm cũng nhất định phải tiếp tục tăng lên. Hạ Thiên minh bạch, hắn muốn thu thập đuổi giết hắn những người kia, liền nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên. Dạng này mới có cùng đối phương chống lại năng lực. Thiên Mạch đội ngũ bên trong. Thiên Tông chủ, ta tin tưởng ngươi đặt quyết tâm a, lần này chúng ta là không có đường lui. Tuổi thọ của ngươi nhanh đến, nếu như lần này tìm không thấy tăng lên tuổi thọ bảo vật, ngươi liền chết chắc, mà lại ngươi Thiên Tông cũng đã chết không ít người, đến lúc đó, Thiên Tông liền xong rồi, mà ta cũng là đem nhân điện có thể mang tới cao thủ đều mang ra ngoài, hiện tại cũng đã chết một chút, nếu như chúng ta còn lại những người này không thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, ta đây cũng không giữ được nhân điện, cho nên hai chúng ta cái đều không có đường lui, nhất định phải ở chỗ này tìm tới chúng ta muốn bảo vật, mà muốn tìm được những bảo vật này. Hiện tại xem ra, giống như mò kim đáy biển, nhưng nếu như chúng ta có Hạ Thiên trên thân vật kia lời nói, vậy chúng ta liền nhất định có thể tìm được. Nhân điện điện chủ khuyên nhủ. Lúc trước hắn nhìn thấy Thiên Tông tông chủ do dự, muốn động thủ, nhưng còn giống như trở ngại mặt mũi, không chịu thật thuyết phục tay. Ân. Thiên Tông tông chủ khẽ gật đầu. Hắn cũng không có nói cái gì, nhưng gật đầu liền đã đại biểu thái độ của hắn. Lần sau gặp được Hạ Thiên, hắn cùng Thiên Tông người cũng sẽ động thủ. Này mới đúng mà, chúng ta tiến đến, không phải là vì tìm kiếm cái gì chư thần hoàng hôn bí mật, chúng ta chẳng qua là tiến đến tầm bảo, hiện tại Hạ Thiên đối với chúng ta mà nói, chính là một kiện bảo vật, vậy chúng ta lại thế nào khả năng bỏ qua hắn đâu? Nhân điện điện chủ hưng phấn nói. Giết Hạ Thiên. Được bảo vật. Còn trừ bỏ một cái đối thủ. Đây là một công đôi việc sự tình. Hắn làm sao có thể không làm đâu. Mặt khác thế lực lúc này, đã không quản cái gì giang hồ quy củ, bọn hắn đều thương lượng xong, đụng phải Hạ Thiên về sau, giết không tha. Ken két. Liền tại bọn hắn đều đã làm xong quyết định thời điểm. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc. Hết thảy tất cả. Tất cả đều bị mây đen ngăn che. Một cái to lớn khuôn mặt xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Mây đen hội tụ khuôn mặt. Thanh âm già nua xuất hiện hỗn loạn mở ra, phần cốt chi địa bên trong tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt vị trí, đồng thời, mỗi một ngày đều sẽ có 100 cái bảo dương xuất hiện tại chung quanh của các ngươi, bất quá 100 cái bảo dương bên trong, chỉ có 10 cái bảo dương bên trong có bảo vật. Hết chương 9788. Chương 9789 phần cốt chi địa. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Đếm ngược. Bắt đầu. Tất cả mọi người đều thấy được bên trên bầu trời cái kia đếm ngược. Lúc này, cái kia gương mặt đã biến mất. Nhưng đếm ngược vẫn còn ở đó. Tất cả mọi người nghe, không quản bị phân tán đến vị trí nào, ngay lập tức tìm kiếm người của mình, có thể đụng thành tiểu đội, liên tụ cùng một chỗ, sau đó tầm bảo, tận lực không cần cùng cái khác thế lực tiến hành ma sát, cướp đoạt đến bảo dương không nên gấp gáp mở ra, chúng ta tụ tập cùng một chỗ về sau lại nghĩ biện pháp. Linh Tuyền cung chủ la lớn. Đồng dạng một màn. Tại từng cái sơn mạch thế lực nơi nào cũng có phát sinh. Bọn hắn đều tại an bài hết thảy. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này chư thần hoàng hôn, quả nhiên không là bình thường bảo tàng a. Chúng ta đợi cơ hội tới. Hồng Phượng hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta phát hiện cái này chư thần hoàng hôn là thật xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a, hiện tại ta thậm chí hoài nghi, cái này cái gọi là chư thần hoàng hôn là bị người khống chế, bất quá loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại địa phương này, không có khả năng người làm khống chế, nhưng hiển nhiên, cái này chư thần hoàng hôn, tại dẫn đạo nơi này người từng bước đi hướng tử vong. Mặc dù Hạ Thiên không thích loại này bị người trưởng khống cảm giác. Nhưng bây giờ, nơi này đúng là muốn loạn đi lên. Phía trước Thiên Tông tông chủ cũng đã nói. Chư thần hoàng hôn bên trong. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bình thường. Bất quá. Hiện tại Hạ Thiên xác định bọn hắn vị trí. Nơi này gọi là phần cốt chi địa. 3. 2. 1. Bên trên bầu trời kỹ thuật số hóa vì không thời điểm. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một đạo quang mang. Biến mất. Tại hắn biến mất một nháy mắt. Hạ Thiên nháy mắt nhảy lên. Hắn không biết mình sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến vị trí nào, mà lại cũng không biết sẽ có hay không có cảm giác con người năng lực mạnh, tùy tiện công kích vân vân, vì lẽ đó hắn không quản truyền tống đến vị trí nào, đều phải ngay lập tức cam đoan an toàn của mình. Vì lẽ đó, bay lên trên là an toàn nhất. Quả nhiên, Hạ Thiên đang lên cao nháy mắt. Liền dẫn đầu cảm ứng được bên cạnh mình có người. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Nháy mắt đều đánh ra ngoài. Đờ mỏng. Thiên Hàn kiếm. Diệt sát. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp đem đối thủ diệt sát. Giết về sau hắn mới nhìn đến. Đối phương là nhân điện một người. Người này tiên chi lực phá vạn điểm. Ở bên ngoài mặc dù đã coi như là cao thủ hàng đầu, nhưng là ở chỗ này, lại cũng không tính là gì. Mà lại người này tại Hạ Thiên công kích lúc trước hắn trên thân liền có tổn thương. Vì lẽ đó hắn liền phản ứng tốc độ đều không có. trực tiếp bị Hạ Thiên oanh sát. Không nghĩ tới, người thứ nhất giết chính là nhân điện cao thủ, bất quá, giết hắn không có cái gì tính khiêu chiến. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi mau nhìn, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn. Hắn phát hiện. Bên cạnh liền có một cái bảo dương. Là trùng hợp sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, nếu như không phải trùng hợp lời nói, vậy liền đáng sợ. Hồng Phượng nói. Hai người bọn họ lúc này đều có một nghi vấn giống nhau, đó chính là, cái này bảo dương là hắn giết cái kia nhân điện người về sau xuất hiện, hay là nói, trực tiếp xuất hiện. Nếu như là trực tiếp xuất hiện, kia dĩ nhiên không có gì, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí tốt. Nhưng nếu như là giết người về sau xuất hiện, vậy liền đáng sợ. Đến lúc đó, nơi này người sẽ bắt đầu điên cuồng giết chóc. Một ngày 100 cái bảo dương, mà lại có 10 cái bảo dương bên trong là có bảo vật, đây đối với bọn hắn tiến đến những người này đến nói, sức hấp dẫn 10 phần A. Đặc biệt là phía trước bảo dương xuất hiện qua cấp 2 tiên thiên trái cây. Cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm hưng phấn. Cái này bảo dương bên trong là tiên thiên trái cây, nơi này tiên thiên trái cây số lượng thật nhiều A. Hạ Thiên mặc dù không có mở ra bảo dương, nhưng hắn đã xác định bảo dương đồ vật bên trong. Hắn mới tiến vào không có mấy ngày. Hiện tại, tiên thiên trái cây đã được đến 4 cái. Hắn cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đem tiên thiên trái cây ăn vào. Những này tiên thiên trái cây đều có gia tăng huyết mạch chi lực cùng pháp tắc cảm ngộ năng lực, còn có thể gia tăng tiên thiên chi lực, khó trách nhiều người như vậy liều mạng đều muốn tiên thiên trái cây. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đối tiên thiên trái cây hiệu quả vẫn là vô cùng hài lòng. Ân. Bất quá huyết mạch của người khác hẳn với thường nhân, huyết thống của người khác chi lực tốc độ tăng lên là rất nhanh, nhưng dài như vậy thời gian, huyết mạch của người hết thảy cho người tăng thêm hơn 300 tiên chi lực. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên, tiên chi lực tổng cộng là 16.000 điểm, hắn lực lượng pháp tắc là 10.000 điểm. Tiên thiên chi lực là 5.700 điểm, huyết mạch chi lực là 300 điểm. Có thể nói, huyết mạch chi lực tăng thêm rất thấp A. Người khác đều là phục dụng tiên thiên trái cây về sau, huyết mạch chi lực tăng thêm rất cao. Hết thảy có thể tăng thêm 1.000.000 điểm. Nhưng Hạ Thiên, phục dụng 4 cái, tăng thêm vẫn là rất ít. Ta lực lượng pháp tắc tăng lên cũng có chút khó khăn. Hiện tại chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem tiên thiên chi lực tu luyện đến 1.000.000 điểm rồi. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn hiện tại có thể gia tăng cũng chính là tiên thiên chi lực. Cứu cực chi lực hắn không có. Huyết mạch chi lực rất khó gia tăng. Lực lượng pháp tắc tu luyện càng thêm khó khăn. Cái kia muốn tăng lên tiên chi lực, cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên chi lực đến tiếp cận. Kỳ thật hắn cùng hiện tại nơi này cao thủ giao thủ, là phi thường thua thiệt. Bởi vì nơi này cao thủ cơ hồ đều nắm giữ một chút cứu cực chi lực, người khác cùng hắn thời điểm chiến đấu sử dụng cứu cực chi lực, nếu như hắn sơ ý một chút, liền sẽ dễ dàng trọng thương, mà hắn không có cứu cực chi lực, những người kia rất khó bị hắn trọng thương. Nếu như không phải bàn đào lực lượng, Hạ Thiên thật đúng là không có quá nhiều thủ đoạn đi đối phó những này cao thủ hàng đầu. Bên trái đằng trước có người Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng Phượng cảm giác lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại Hồng Phượng, trừ hải hồn châu bên ngoài, đồ trên người hắn đã hoàn toàn dung hợp tiến vào, phía trước nơi đó khảm nạm một viên cảm giác con mắt, đã hoàn toàn bị hắn triệt để tiêu hóa. Cái này cũng thật to tăng lên cảm giác của hắn năng lực. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới. Hả! Làm Hạ Thiên giết đi qua thời điểm, hắn dừng bước. Người này, là vô thần sư phụ. Lúc trước hắn nhưng là muốn cùng Hạ Thiên động thủ. Thật sự là oan ra ngõ hẹp a, vô thần sư phụ nói. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên. Ngươi dự định ở chỗ này đánh với ta một trận sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta không có quyết định kia, kỳ thật, ta chưa từng nghĩ tới muốn tìm tham lang báo thù, mục tiêu của ta cũng không phải các ngươi. Vô thần sư phụ không phải sợ Hạ Thiên, mà là hắn có mặt khác mục tiêu. Vậy là tốt rồi, ta nói qua, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Thiên nói. Dù sao vô thần chết cùng tham lang vẫn là có liên quan, vì lẽ đó chuyện này nếu như đối phương không cùng tham lang truy cứu lời nói, vậy hắn cũng coi là thiếu đối phương một cái nhân tình. Tốt, vậy ngươi bây giờ hãy trả lại cho ta đi. Hết chương 9789. Chương 9790 giết người liền có Bảo Dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vô thần sư phụ lấy ra một cái Bảo Dương. Chính là cái này, Hạ Thiên hỏi. Đúng, giúp ta cảm giác một cái này Bảo Dương là thật là giả, cảm giác về sau, hai chúng ta liền ai cũng không nợ ai, về sau ngươi cùng ta, gặp mặt không cần lưu tình. Vô thần sư phụ nói. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch. Vô thần sư phụ là không muốn để cho hắn thiếu ân tình này. Tốt ha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này Bảo Dương bên trong có bảo vật, là tiên thiên trái cây, ngươi là thế nào lấy được? Ta giết một người, giết về sau liền phát hiện bên cạnh có cái này Bảo Dương, phía trước còn không có nhìn thấy, ta hoài nghi là cùng giết người có quan hệ. Vô thần sư phụ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại xác định, giết người, liền sẽ có Bảo Dương xuất hiện. Đây chính là một cái tin tức nặng ký a, nếu như tin tức này truyền đi, vậy kế tiếp, những người này liền muốn bắt đầu chân chính giết chóc. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Nơi này người bây giờ vì bảo vật, cả đám đều nhanh mắt đỏ. Nếu để cho bọn hắn biết chuyện này, đó chính là chân chính tranh đấu. Những này cao thủ hàng đầu cùng cao thủ hàng đầu ở giữa chiến đấu. Ta lo lắng nhất còn không phải giết người liền có Bảo Dương, mà là lo lắng, nếu như giết người, Bảo Dương bên trong liền có bảo vật, đây mới thực sự là đáng sợ, nếu để cho mặt khác sơn mạch biết chuyện này, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên chau mày. Lúc này hắn cũng không có cái gì do dự thời gian. Di động. Có Xâm La vạn tượng tại, hắn tìm kiếm bảo vật năng lực vẫn là rất nhanh. Một lát sau, hắn liền đã tìm được 5 cái Bảo Dương. Bất quá chỉ có cái thứ nhất Bảo Dương bên trong có bảo vật, mặt khác 4 cái đều là trống không, những cái kia trống không bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm. Ngươi nhìn lên bầu trời, Hồng Phượng nói. Lúc này bên trên bầu trời có 2 hàng số lượng. Hàng ngũ nhứ nhất 80. Hàng thứ hai 63.100. Ta hiểu được, nói cách khác, có bảo vật Bảo Dương đã bị tìm được 8 cái, mà tổng Bảo Dương số lượng đã tìm được 63 cái. Hạ Thiên nói. Ân. Đúng vậy a, mà lại những đại thế lực kia người cũng đều là phi thường tinh minh, bọn hắn khẳng định minh bạch cái này 2 hàng số lượng đại biểu là cái gì, lại giết người thử một chút đi, nếu quả thật xuất hiện có bảo vật Bảo Dương, cái kia cơ hồ liền có thể xác định, mà lại hiện tại mặt khác thế lực, không sai biệt lắm cũng có thể xác định. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Lúc này Hạ Thiên cũng là muốn tìm một cái lạc đàn. Nơi này đại thế lực người, mặc dù là bị ngẫu nhiên truyền tống, nhưng bọn hắn dù sao nhiều người, rất nhiều đều tại phụ cận. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là ngay lập tức tập hợp. Hạ Thiên đã biết phụ cận không có cái gì quá lớn nguy cơ, sau đó hắn mấy lần thuấn di. Tìm được, một cái nhân môn lạc đàn, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhìn thấy người kia thời điểm, người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, ngay lập tức quay đầu liền chạy. Phía trước lão đại của bọn hắn nói qua, nếu như đơn độc đụng phải Hạ Thiên lời nói, không cần ngạnh kháng, thả tín hiệu, sau đó chạy. Hắn cũng là trực tiếp làm theo. Bất quá nếu hắn bị Hạ Thiên để mắt tới, cái kia Hạ Thiên lại thế nào khả năng bỏ qua hắn đâu. Giết. Hạ Thiên nháy mắt giết đi lên. Đang. Thiên Hàn kiếm bị chặn. Có chút bản sự. Hàn băng thuận Thiên Hàn kiếm trực tiếp lan tràn ra. Đồng thời, Hồng Phượng nháy mắt giết tới. Chung quanh lực lượng pháp tắc đồng thời bạo khởi. 5 lực lượng pháp tắc. Tiên linh chỉ. 3. Người kia thân thể bị xuyên thủng, bất quá hắn vẫn là dựa vào chính mình bản sự nhảy lên mà ra, muốn nhanh chóng chạy trốn ha ha, Hạ Thiên, ngươi là không giết chết được ta. 3. 2. 1. Làm Hạ Thiên đếm tới một thời điểm. Người kia thân thể ngã xuống. Bàn đào lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi vận dụng lực lượng càng nhiều, chết càng nhanh, 5 lực lượng pháp tắc tăng thêm bàn đào lực lượng, lực phá hoại càng phi thường kinh khủng. Hạ Thiên cảm khái nói. Thu. Nam tử kia chữ vật trang bị trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi. Sau đó, một cái Bảo Dương xuất hiện tại cái kia nam tử bên cạnh. Mở ra. Làm Hạ Thiên mở ra cái kia Bảo Dương thời điểm, trên bầu trời số lượng biến thành 90. Quả nhiên, xem ra chúng ta không có đoán sai a, giết người liền sẽ có bảo dương, mà lại giết người về sau bảo dương là 100 có bảo vật. Hồng Phượng cảm khái nói. Chuyện đáng sợ nhất vẫn là xuất hiện. Hiện tại, Hạ Thiên đã có thể xác định giết người bảo dương là 100 có bảo vật, mà lại đều là tiên thiên trái cây. Không giết người lấy được bảo dương, mặc dù cũng có tỷ lệ, nhưng hẳn là đằng sau mới có cơ hội, chính là giết người số lượng không đến 10 thời điểm mới có thể xuất hiện. Hòm giống không có nguy hiểm. Những thế lực kia cũng đều là thật sớm mở ra. Tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Tinh điện chủ, các ngươi làm sao quyết định? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Giết. Tốt, ngày mai có lẽ còn là quy tắc này, vậy chúng ta liền mở giết, tất cả mọi người nghe, tận lực tập hợp về sau, ngay lập tức săn giết cái khác sơn mạch lạc đàn nhân viên, đương nhiên, đạt được bảo dương về sau, trực tiếp mở ra, sau đó nhìn thiên không số lượng, nếu như số lượng đến 10, liền không cần giết. Linh Tuyền cung chủ nói thẳng. Tinh điện người nghe lệnh, từ giờ trở đi tinh điện cùng Linh Tuyền cung là một nhà, tụ hợp thời điểm, nếu như đụng phải, chính là cùng nhau. Tinh điện đại điện chủ ra lệnh. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn muốn làm một vố lớn. Nơi này là sáu mạch lần này tới cao thủ danh sách, đụng phải về sau, các ngươi trực tiếp chạy, không cần chiến đấu, nếu như không phải cao thủ danh sách bên trên người, chỉ cần ba người các ngươi trở lên, liền có thể trực tiếp xuất thủ đánh giết. Linh Tuyền cung chủ cho đại gia phát xuống đi một cao thủ danh sách. Cái này cao thủ danh sách bên trên khoảng chừng 50 người. Cái này cũng chưa tính bọn hắn tinh điện cùng Long Tuyền cung người của mình. Bởi vậy có thể thấy được, lần này tiến vào chư thần hoàng hôn, đến tột cùng là một đám hạng người gì. Đồng thời, dạng này một màn cũng phát sinh ở mặt khác sơn mạch đội ngũ nơi đó. Ngày đầu tiên, số người chết đạt đến 20 người. Thiên mạch tổn thất nghiêm trọng nhất, hết thảy chết 8 cái. Tiếp tục như thế không được, chúng ta người thực lực tổng hợp không bằng mặt khác mấy cái sơn mạch, như thế đánh xuống lời nói, chúng ta khẳng định là cái thứ nhất bị giết sạch. Nhân điện điện chủ nhìn về phía Thiên Tông chủ. Vòng tiếp theo ngẫu nhiên truyền tống về sau, ta cùng nhân điện điện chủ sẽ phát ra hai cái tập hợp phù, các ngươi nhìn thấy tập hợp phù thời điểm, ngay lập tức tụ hợp tới. Đừng đi quản bên người có hay không bảo dương, trước tập hợp lại nói. Thiên Tông tông chủ không hy vọng những người này nhanh như vậy chết sạch, những người này đối với hắn mà nói, còn có tác dụng rất lớn. Tất cả mọi người đều tại vì vòng thứ hai làm chuẩn bị. Hô! Hạ Thiên nhìn thấy bên trên bầu trời số lượng dần dần biến thành 10 cùng 100 về sau, liền trực tiếp ẩn giấu đi. Hắn hiểu được. Hôm nay chiến đấu kết thúc. Tiếp tục như thế lời nói, mấy ngày kế tiếp, nơi này người liền chết gần hết rồi. Hồng Phượng cảm khái nói. Sẽ không một mực tiếp tục như thế, ta luôn cảm giác, quy tắc vẫn sẽ biến. Hết chương 9790. Chương 9791 liệp sát giả. Người đang é rô tia iter si iter hát. Qua nửa ngày, bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đoạn văn tự bảo dương 100 cái. Trong đó 10 cái bảo dương là thật, liệp sát giả xuất hiện, chém giết liệp sát giả, tất ra cấp 2 bảo dương, không tại 100 cái phạm trù bên trong, liệp sát giả bảo dương 5 cái, liệp sát giả trên đầu sẽ có đốt xương tiêu ký, liệp sát giả sống sót, cấp 2 bảo dương về liệp sát giả tất cả. 0100, 010, 05, quả nhiên, thay đổi, lần này, không đơn thuần là có 100 cái bảo dương. Hơn nữa còn xuất hiện liệp sát giả. Mau nhìn trên đầu ngươi, Hồng Phượng nói. Hả? Hạ Thiên hai mắt nháy mắt tập trung trên đầu mình. Một đạo huyết hồng sắc ba chữ xuất hiện trên đầu hắn. Liệp sát giả. Ta dựa vào, điên rồi đi. Hạ Thiên lúc này cũng cảm giác phi thường im lặng a. Còn chưa có bắt đầu truyền tống, bọn hắn liền đã biết liệp sát giả thân phận. Hả? Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía bên cạnh mình một người, trên đầu người này có liệp sát giả ba chữ. Cho, đây là tập hợp phù, không quản ngươi bị truyền tống đến địa phương nào, đều ngay lập tức đem cái này tập hợp phù mở ra, người chung quanh sẽ ngay lập tức đi qua giúp ngươi, những người khác cái gì cũng không cần làm, bảo vệ hắn là được rồi. Linh Tuyền cung chủ nói. Đa tạ cung chủ, người kia vừa mới bắt đầu phát hiện chính mình là liệp sát giả thời điểm, hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Bởi vì hắn hiểu được, hiện tại người khác nhìn hắn thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một cái bảo tàng. Bất quá bây giờ Linh Tuyền cung chủ cử động, cũng coi là bảo vệ tính mạng của hắn. Đếm ngược bắt đầu. Đúng lúc này, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy, bên trên bầu trời số lượng bên trong, 1 năm. Nói cách khác, đã có người xuất thủ. Nhưng bây giờ xuất thủ, chính là chém giết người của mình a. Là ai chém giết người của mình? Tại tất cả mọi người tràn ngập nghi vấn thời điểm, thiên mạch nơi đó, nhân điện điện chủ trong tay cầm một cái cấp 2 bảo hạp, trên mặt của hắn tất cả đều là khát máu thần sắc, những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem hắn. Nhân điện điện chủ tự tay chém giết thủ hạ của mình. Thủ hạ của hắn bên trong có một cái liệp sát giả. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem chém giết. Cái kia thủ hạ liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị giết. Người điên rồi sao? Thiên Tông tông chủ phẫn nộ hô. Chúng nộ a. Nhân điện điện chủ làm như thế, sẽ mất đi lòng người. Về sau, nhân điện còn lại những người kia, ai còn có thể nghe hắn? Ai về sau dám không nghe, ta liền giết ai. Nhân điện điện chủ hai mắt tràn đầy khát máu thần sắc. Thiên Tông tông chủ lắc đầu, đại gia chớ khẩn trương, có ta ở đây, loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Nghe đến đó thời điểm, nhân điện những người kia mới thở dài một hơi. Đồng thời, bọn hắn hiện tại cũng có đứng tại Thiên Tông tông chủ sau lưng ý tứ. Thiên Tông tông chủ tại thời khắc này, thu được lòng người. Đếm ngược kết thúc, tất cả mọi người đều biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bay lên trên đi, tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời, mấy đạo công kích đánh ra ngoài. An toàn Hồng Phượng nói, lần này không phải săn giết, là chạy trốn. Hạ Thiên vừa mới thử một cái, nếu như hắn che giấu, chờ một lúc, liệp sát giả ba chữ này liền sẽ tự động xuất hiện ở bên ngoài, có một loại quang mang. Vì lẽ đó người khác vẫn có thể tìm được hắn. Bạch, di động, nhanh chóng di động, rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy phía trước một người, là địa mạch người. Cái kia địa mạch người mặc dù nhìn thấy liệp sát giả ba chữ này, nhưng hắn lại là ngay lập tức quay đầu chạy trốn, cũng không có tiến lên ý tứ. Hạ Thiên lần này không có đuổi theo, mà là nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hắn lại đụng phải một người, kết quả hai người kia cũng là nhanh chóng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra trên đầu ta thế nhưng là có liệp sát giả ba chữ A, bọn hắn không giết ta sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phải biết, giết hắn, liền có thể thu hoạch được cấp 2 bảo dương. Cấp 2 bảo dương bên trong bảo vật khẳng định so tiên thiên trái cây càng thêm chân quý. Mà lại giết hắn, còn có thể lập tức xuất hiện một cái có bảo vật bảo dương. Những người này chẳng lẽ liền không tham lam sao? Tiếp tục. Nơi này mặc dù cũng rất lớn, nhưng đại gia tốc độ đều rất nhanh, mỗi người năng lực nhận biết cũng rất mạnh, vì lẽ đó Hạ Thiên không đến một cái ánh sáng lúc, lại đụng phải 5 người, nhưng đồng dạng, 5 người đều là giống nhau, xoay người chạy. Không có bất kỳ người nào đơn độc đối mặt Hạ Thiên. Liền tại Hạ Thiên đụng phải người thứ 6 thời điểm, hắn không nói hai lời, trực tiếp ngăn cản đường đi của đối phương. Ngươi chờ một chút, ta không giết ngươi, ngươi nói cho ta. Vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy? Người kia cũng là vô cùng khẩn trương. Ngươi xác định không giết ta? Ta Hạ Thiên chưa từng thất tín với người. Hạ Thiên nói. Bởi vì tên của ngươi tại cao thủ danh sách bên trong, Lục Đại Sơn Mạch tạm thời thống kê đi ra cao thủ tổng số là 70 cái. Ngươi chính là 70 người một trong. Lão đại của chúng ta nói qua, nhìn thấy cái này 70 người bên trong bất cứ người nào, đều là trực tiếp chạy, không chiến đấu. Người kia giải thích nói. Ngươi đi đi, Hạ Thiên nói. Người kia cũng là thận trọng lui về phía sau. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai 6 mạch cao thủ vì giảm bớt tổn thất, bọn hắn làm một cái cao thủ gì danh sách. Cái này cao thủ danh sách bên trong hết thảy 70 người, đều là đại gia đã biết cao thủ hàng đầu. Xem ra, ta tạm thời là an toàn, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi cũng nói, chỉ là tạm thời, bọn hắn hiện tại là lạc đàn. tự nhiên là không dám động tới ngươi, nhưng nếu như trợ thủ của bọn họ đến, vậy liền không đồng dạng, nếu như bọn hắn có 10 người, vậy bọn hắn liền khẳng định dám tập kích ngươi. Hồng Phượng nói, ngươi đại khái kiểm tra cái này phần cốt chi địa lớn bao nhiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải rất lớn, nếu như phi hành hết tốc lực lời nói, một ngày, làm sao đều có thể bay đến đầu, đây cũng là vì cái gì những cái kia đứng đầu thế lực cuối cùng đều có thể tập hợp nguyên nhân. Hồng Phượng giải thích nói. Xem ra, chúng ta những người này chính là bị chư thần hoàng hôn vây ở một góc đấu trường bên trong A, để chúng ta những người này tự giết lẫn nhau. Hạ Thiên nói. Nếu quả thật chính là giác đấu trường, cái kia lấy giác đấu trường quy củ, cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nguy cơ đang không ngừng giáng lâm. Hắn hiểu được. Mỗi một ngày qua, đều sẽ có mới nguy cơ xuất hiện. Hạ Điện Chủ, chúng ta gặp mặt, một thân ảnh từ phía sau đi tới, bên cạnh hắn đi theo 10 người. Linh Tuyền Cung Cung Chủ. Đúng vậy a, nhanh như vậy lại đụng phải, Hạ Thiên nói. Thế nào, người bây giờ liền ta đều không tin sao? Linh Tuyền Cung Chủ nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giác dáng vẻ hỏi. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hạ Thiên nói. Cái kia Hạ Điện Chủ còn cùng chúng ta hợp tác sao? Linh Tuyền Cung Chủ hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi hợp tác thế nào? Hạ Thiên nói. Ta không muốn bị động như vậy, nếu như một mực đánh xuống lời nói, đến cuối cùng, ta lo lắng rất nhiều người sẽ khống chế không nổi giết người của mình, vì lẽ đó ta muốn tìm ra đường. Hết chương 9791. Chương 9792 siêu cấp liệp sát giả. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đường ra Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Chính là đường ra, chúng ta bây giờ tiến vào hẳn là chư thần hoàng hôn bên trong một cái nào đó lãnh địa, cái này lãnh địa lãnh chúa mặc dù không phải nhân loại, nhưng đã hình thành trí tuệ, hắn ngay tại trêu đùa chúng ta, nếu như chúng ta một mực dựa theo sáo lộ của hắn đi, cái kia cuối cùng người còn sống sót chỉ sợ lác đác không có mấy, chúng ta nhất định phải xông phá cái này lãnh chúa lãnh địa. Linh Tuyền Cung Cung Chủ nói, hắn cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Vì lẽ đó... Lúc này hắn suy đoán, nơi này không phải nơi ở lâu. Ta phía trước đã đi qua rất nhiều địa phương, tít ngoài rìa địa phương chính là vực sâu vô tận, phía dưới tất cả đều là tiên thú, không có đường ra. Hạ Thiên lắc đầu. Không có khả năng không có đường ra, nhất định có một con đường là có thể đi ra, chỉ cần chúng ta vòng quanh vách núi đi tìm, liền nhất định có thể tìm được một chỗ không phải vách núi địa phương. Linh Tuyền Cung Chủ nói. Là cái rất ngu ngốc biện pháp, Hạ Thiên nói. Đúng, là rất ngu ngốc, nhưng rất trực tiếp, bất quá ta còn suy đoán, liền xem như có lối ra, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy đi ra ngoài, loại thời điểm này, người như ngươi mới liền không thể thiếu khuyết. Linh Tuyền Cung Chủ nói thẳng. Hắn cần Hạ Thiên trợ giúp. Bởi vì loại thời điểm này, chỉ có Hạ Thiên mới có thể cảm giác được nhiều thứ hơn. Hiện tại bắt đầu sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hiện tại bắt đầu, mặt khác đội ngũ ngay tại tập hợp. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm, bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ cần không bị người khác quấy rầy, tại ngày thứ ba trước khi bắt đầu, chúng ta nhất định có thể tìm được lối ra. Linh Tuyền Cung Chủ phi thường tự tin nói. Bọn hắn những người này, đều là nhất đẳng cao thủ. Mỗi người thực lực cũng đều là đứng đầu nhất. Tốc độ tự nhiên không là vấn đề. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thích dạng này bị người nắm mũi dẫn đi. Cái này phần cốt chi địa. Không quản có bao nhiêu chỗ tốt, đều là một cái địa phương nguy hiểm. Cứ như vậy, bọn hắn nhanh chóng bôn tập. Bên trên bầu trời số lượng cũng tại từng bước gia tăng. Liệp sát giả số lượng ngược lại là không có giảm bớt. Vẫn là 4 cái, hiển nhiên mặt khác liệp sát giả đều được bảo hộ đi lên. Bôn tập. Linh Tuyền cùng đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều. Bọn hắn trọn vẹn bôn tập một ngày. Bảo dương cuối cùng trừ liệp sát giả bên ngoài, mặt khác tất cả đều bị thu được. Tìm được, một tên Linh Tuyền Cung đệ tử hưng phấn nói. Gia tốc. Hạ Thiên bọn hắn không ngừng hướng về phía trước gia tốc. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới cái gọi là lối ra. Làm bọn hắn lúc đến nơi này, bọn hắn thấy được cái kia quen thuộc thác nước. Lại là một chiêu này sao? Linh Tuyền Cung Chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, tới tới lui lui đi mấy lần, Lúc này Linh Tuyền cung cùng Tinh Điện thủ lĩnh nhân vật đều đã đi tới. Không được, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Chúng ta bây giờ sáu mạch còn lại tổng số người còn có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là còn có khoảng 500 người đi, Linh Tuyền cung chủ nói. Ngươi xem dưới chân, Hạ Thiên nói. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía dưới chân của mình. Lúc này dưới chân của bọn hắn có một ít lõm địa phương. Đây là... Điều tra thêm hết thảy có bao nhiêu cái, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Linh Tuyền cung người chạy về tới cung chủ, hết thảy có 300 cái. 300? Linh Tuyền cung chủ nhướng mày. Đúng, 300 cái. Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên, ý của ngươi là, nơi này chỉ có thể còn lại 300 người thời điểm, cái này thác nước mới có thể biến mất đúng không? Đúng, mà lại ta cảm ứng quá, lần này thác nước so với một lần trước càng dày, vì lẽ đó, dựa vào nhân lực là không vượt qua nổi. Hạ Thiên nói. Cái này không có biện pháp, Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía một bên Tinh Điện điện chủ, không phải chúng ta chết, chính là người khác chết. Bảo trụ đại gia mệnh, cũng chỉ có thể mở giết. Tinh Điện đại điện chủ nói. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, các ngươi xem trên đầu, trừ vừa mới bắt đầu chết mất một cái liệp sát giả bên ngoài, liền không chết qua liệp sát giả, các ngươi cảm thấy, cái này phần cốt chi địa sẽ thích kết quả như vậy sao? Hắn nếu làm ra cái liệp sát giả, vậy bọn hắn liền khẳng định hy vọng chúng ta lẫn nhau chém giết, có thể cuối cùng, tất cả mọi người lấy bảo đảm làm chủ, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn còn không biết cái này phần cốt chi địa đến tột cùng là bị cái gì khống chế, nhưng hắn có thể khẳng định. Cái này phần cốt chi địa, nhất định là đã có linh trí của mình. Mà lại hiện tại, hết thảy tất cả, đều là đối phương đang thao túng. Ý của ngươi là, ngày mai quy củ vẫn sẽ thay đổi? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, ngày mai nhất định còn sẽ thay đổi. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực dạng này bị khống chế xuống dưới sao? Nhất định phải cuối cùng còn lại 300 người mới có thể thông qua? Tinh Điện đại điện chủ hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận chuyện này. Bởi vì một khi như thế, liền đại biểu, nơi này vẫn sẽ chết khoảng 200 người. Cái này 200 người bên trong, liền có khả năng có bọn hắn người. Mặc dù bọn hắn tại tiến đến phía trước đều làm xong tử vong giác ngộ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn chết, tối thiểu nhất không muốn chết ở chỗ này. Kỳ thật ta đến bây giờ đều không rõ, chư thần hoàng hôn đến tột cùng là cái gì, ta tiến vào nơi này, cơ hồ là coi nơi này là một cái bảo tàng, nhưng ta gần nhất phát hiện, nơi này lại không đơn thuần là một cái bảo tàng, trong này nhất định có cái gì bí mật. A Hạ Thiên nhìn về phía Tinh Điện điện chủ. Hắn hiểu được, nơi này biết nhiều nhất nhất định là Tinh Điện. Tinh Điện đại điện chủ mỉm cười, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói sao? Tùy ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trên, thật giống như ta trên đầu liệp sát giả biến mất. 3. Đồng thời, một cái bảo dương rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên không có mở ra, bởi vì hắn đã biết bên trong là thứ gì. Linh Tuyền cùng đội ngũ bên trong cũng có một người là liệp sát giả, đồng dạng, người kia trong tay cũng xuất hiện một cái bảo dương. Cấp 2 bảo dương. Bọn hắn mở ra. Bên trong là một viên cấp 2 tiên thiên trái cây. Lần này, Linh Tuyền cung chủ đem tiên thiên trái cây giao cho Tinh Điện. Bởi vì lần trước cấp 2 tiên thiên trái cây là hắn thu. Dạng này, chúng ta cũng coi là chia đều đi. Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng thu được cấp 2 tiên thiên trái cây, vậy bọn hắn tam phương đều thu được tiên thiên trái cây, vẫn là hợp tác lấy được. Ân. Biến mất. Bên trên bầu trời những chữ kia biến mất. Đồng thời, mới chữ xuất hiện tử vong đếm ngược, trong vòng 3 ngày, cuối cùng chỉ có 300 người có thể sống sót, giết một người, thu hoạch được một cái bảo dương, không có dương trống, siêu cấp liệp sát giả xuất hiện, chém giết siêu cấp liệp sát giả, thu hoạch được cấp 3 bảo dương. 502.502 11 Cấp 3 bảo dương. Nói cách khác, cấp 3 tiên thiên trái cây. Phải biết, tiên thiên trái cây đẳng cấp càng cao, cũng liền càng chân quý, bên trong chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Cấp 1 tiên thiên trái cây, có thể gia tăng người tu luyện tiên chi lực cảm ngộ, huyết mạch chi lực, tiên thiên chi lực. Cấp 2 tiên thiên trái cây, chẳng những có cấp 1 tiên thiên trái cây tất cả năng lực, hơn nữa còn có thể thu được năng lực đặc thù. Cấp 3 tiên thiên trái cây, có cấp 2 tiên thiên trái cây tất cả năng lực, đồng thời còn có thể trực tiếp gia tăng lực lượng pháp tắc, thậm chí có cơ hội cảm ngộ mới pháp tắc. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể ăn vào một viên tiên thiên trái cây, vậy ngươi khả năng liền xuất hiện xong pháp tắc, mới lấy được pháp tắc, cũng là trực tiếp tiên chi lực phá vạn điểm năng lực. Đây chính là có thể thật to gia tăng một người thực lực a, mặc dù tiên chi lực sẽ không gia tăng, nhưng lại có thể để thủ đoạn một người trở nên càng nhiều. Vì lẽ đó, cấp 3 tiên thiên trái cây tuyệt đối là dụ người nhất. 3. Một đạo quang mang xuất hiện tại Hạ Thiên trên đầu. 5 chữ to siêu cấp liệp sát giả. Hết chương 9792. Chương 9793 chúng bạn xa lánh. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Ha ha. Linh Tuyền cung chủ nhìn thấy Hạ Thiên trên đầu mấy chữ, cũng là trực tiếp nở nụ cười. Một cái siêu cấp liệp sát giả. Kết quả chính là Hạ Thiên. Sẽ không như thế đúng dịp đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Nếu ngươi cũng nói, nơi này cái phần cốt chi địa đã có trí tuệ của mình, vậy cái này phần cốt chi địa cũng đoán được ngươi là nơi này đặc thù nhất người kia, vì lẽ đó nhằm vào ngươi cũng là rất bình thường a. Linh Tuyền cung chủ giải thích nói. Không sai. Hạ Thiên phải nói là sáu mạch đặc thù nhất một người. Hắn là đơn độc một người, nhưng trừ nhân điện điện chủ bên ngoài, nhưng không có người nguyện ý trêu chọc hắn. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên là trọng thương trạng thái dưới, vẫn là rất nhiều người đều nguyện ý đi giết Hạ Thiên. Phía trước trên người ngươi có thể dò xét bảo vật đồ vật, hiện tại giết ngươi lại có thể thu hoạch được cấp 3 bảo dương, nếu như bên trong là cấp 3 tiên thiên trái cây lời nói, kia đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là chí mạng dụ hoặc a. Tinh điện nhị điện chủ nói. Cái này không có biện pháp, Hạ Thiên cảm khái nói. Muốn đánh rồi, Linh Tuyền cung chủ hỏi. Không đánh lại có thể làm sao bây giờ, ngươi cũng nói, bất kỳ người nào nhìn thấy ta, đều là chí mạng dụ hoặc, nếu như ta là trọng thương trạng thái dưới, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi liền muốn cam đoan chính mình không phải trọng thương trạng thái. Linh Tuyền cung chủ không có phủ nhận. Đếm ngược đã bắt đầu. Hạ điện chủ, hy vọng ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình, con đường sau đó, chúng ta còn cần ngươi đây. Linh Tuyền cung cùng tinh điện người đối Hạ Thiên chắp tay. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết, Hạ Thiên đáp lại nói. Biến mất. Đám người cũng là trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên xung quanh chỉ ít có 20 người. Nhân điện người liền có 7 cái, nhân điện điện chủ cũng là một trong số đó. Xem ra, thật sự là tại nhằm vào ta a. Hạ Thiên minh bạch, cái này phần cốt chi địa tại nhằm vào hắn. Cố ý đem nhiều người như vậy truyền tống đến xung quanh hắn. Hả? Làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Đồng thời, nhân điện điện chủ hai mắt tỏa sáng siêu cấp liệp sát giả, Hạ Thiên là siêu cấp liệp sát giả, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Đạp! Hạ Thiên động tác cũng là thật nhanh, một nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nhân điện điện chủ trước mặt. Hắn muốn trước giải quyết cái này nhân điện điện chủ. Giết! Nhân điện điện chủ không nghĩ tới Hạ Thiên không chạy, mà là giết tới đây, đây cũng là để hắn phi thường chấn kinh. Lúc này, hắn muốn né tránh cũng không kịp. Phốc! Đúng lúc này, hắn đột nhiên cầm lên bên người một tên nhân điện đệ tử, trực tiếp đem đối phương ngăn tại trước mặt của mình. Phốc! Hạ Thiên công kích xuyên thấu thân thể của đối phương. Bất quá cái này cũng cho nhân điện điện chủ chế tạo cơ hội. Cái gì, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, nhân điện điện chủ thế mà tàn nhẫn như vậy, hắn thế mà lôi kéo người của mình làm bia đỡ đạn. Loại sự tình quả thực chính là thật là đáng sợ. Xung quanh mặt khác nhân điện người nguyên bản đều là muốn tới gần nhân điện điện chủ, nhưng bây giờ, bọn hắn đều không tự chủ được lui lại. Sợ hãi a. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy nhân điện điện chủ đối với mình người xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cũng không phải rất sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chết tại người một nhà trong tay a. Còn đứng ngây đó làm gì, lên a, giết Hạ Thiên. Nhân điện điện chủ quát lớn. có thể những thủ hạ của hắn lại không chút nào tiến lên ý tứ. Xung quanh những người kia nguyên bản còn muốn tiến lên đối phó Hạ Thiên, bọn hắn nghĩ đến nhiều người như vậy đối phó một cái Hạ Thiên vẫn là không có vấn đề, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Nhân Điện Điện chủ lại đột nhiên lấy chính mình thủ hạ đến ngăn cản công kích, cái này để bọn hắn cũng không dám lên, bọn hắn lo lắng, chính mình tại tiến công Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên liều mạng thời điểm, Nhân Điện Điện chủ lại đột nhiên đánh lén bọn hắn. Dạng này lời nói, bọn hắn có thể gánh không được. Bạch. Hạ Thiên lần nữa xông tới, một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem Nhân Điện Điện chủ đá bay đi ra ngoài. Người như ngươi, cũng có thể lên làm Nhân Điện Điện chủ, xem ra các ngươi Nhân Điện là thật chẳng ra sao cả a. Một kích. Hạ Thiên một kích liền đem Nhân Điện Điện chủ đá bay đi ra ngoài. Rất yếu a, chung quanh những người kia cảm khái nói. Phía trước bọn hắn đều nghe nói qua cái này Nhân Điện Điện chủ lời nói, hắn nói hắn cùng Thiên Tông cùng một chỗ liên thủ đánh bại Tinh Điện. Hiện trường những người này cũng đều coi là Nhân Điện sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu. Nhưng bây giờ, cái gọi là Nhân Điện Điện chủ cũng bất quá như thế a. Không, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không dừng bước ở đây, ta đã tiến vào sáu mạch sân khấu, ta đem Nhân Điện địa vị đẩy hướng tối cao, ta mới là Nhân Điện lớn nhất từ trước tới nay công thần. Nhân Điện Điện chủ điên cuồng hô. Ngươi chẳng qua là một cái kẻ thất bại mà thôi. Theo Nhân Môn môn chủ sau khi chết một khắc này, các ngươi Nhân Điện liền chú định sẽ thất bại, nếu như ngươi cụp đuôi đàng hoàng còn sống, có lẽ ngươi còn có cơ hội, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế nhảy, vậy liền chẳng trách người khác, tại sáu mạch sân khấu lên, tiên tri lực 3 vạn điểm trở xuống người, căn bản cũng không tính là gì, ngươi tiên tri lực chỉ có hơn 2 vạn điểm, ngươi làm sao tại cái này sân khấu lẫn vào. Hạ Thiên tay phải vung lên. Năm lực lượng pháp tắc đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Không, ta không cam tâm. Nhân Điện Điện chủ phẫn nộ hô. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hả? Nhìn thấy người này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Vô thần sư phụ. Hắn giao cho ta đi, vô thần sư phụ nói. Mời Hạ Thiên nói. Năm đó các ngươi Nhân Môn môn chủ bắt ta một kiện đồ vật, hiện tại hẳn là trả lại cho ta đi, vô thần sư phụ nói. Có thể. Người bảo đảm ta một mạng, đồ vật trả lại ngươi. Nhân Điện Điện chủ vội vàng nói. Phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể ngã xuống, thân thể của hắn biến thành một vũng máu, trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất. Ngu xuẩn, nghe lời ngươi liền biết, đồ vật nhất định ở trên thân thể ngươi, ta đây vì cái gì còn muốn kể cho ngươi điều kiện cơ hội. Không sai. Nếu như Nhân Điện Điện chủ nói không biết, hoặc là nói tại thiên mạch đâu. Vô thần sư phụ đều sẽ bảo vệ hắn. Nhưng hắn trả lời khẳng định như vậy. Liền chứng minh. Trên người hắn nhất định có vật kia. Vô thần sư phụ cũng là trực tiếp cầm lên Nhân Điện Điện chủ chữ vật trang bị. Đồng thời. Nhân Điện Điện chủ bên người xuất hiện một cái bảo dương. Vô thần sư phụ không có đi lấy bảo dương, mà là mang theo chữ vật trang bị trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có đi động Nhân Điện người. Nhân Điện những người kia không có bất kỳ cái gì một cái tiến lên. Cũng không có người muốn thay Nhân Điện Điện chủ báo thù. Chạy. Bọn hắn quay đầu liền chạy. Xung quanh những người khác cũng không có giết đi lên. Hạ Thiên thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại tất cả mọi người rời đi về sau. Trên mặt đất huyết thủy hội tụ lại với nhau. Ta không chết sao? Nhân Điện Điện chủ đột nhiên phát hiện, ý thức của mình thế mà xuất hiện lần nữa. Ngươi chẳng những không chết, mà lại số ngươi cũng may, trở thành phần cốt người thừa kế. Tại sao là ta? Nhân Điện Điện chủ hỏi. Bởi vì ngươi đầy đủ tham lam, ngươi đầy đủ hèn hạ, ngươi đầy đủ tàn nhẫn. Hết chương 9793. Chương 9794 liều mạng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên bọn người ai cũng không có chú ý tới. Nhân Điện Điện chủ thế mà lại có kỳ ngộ như vậy. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng xuyên qua. Bây giờ không phải là hắn giết ai vấn đề. Mà lại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ, chính mình cũng có thể là thụ thương, hắn dưới trạng thái toàn thịnh, dám động hắn người không nhiều, nhưng nếu như là hắn thụ thương trạng thái, nào dám động đến hắn người liền có thêm. Thậm chí rất nhiều người đều muốn thừa cơ giết hắn. 498.502. 11. Quá thời gian dài như vậy, thế mà không chết bao nhiêu người. Hạ Thiên đã chạy mấy giờ? Ghi tội phát hiện. Hết thảy mới chết 4 người. Chính hắn liền giết 2 cái. Lúc này, hắn cũng là đem tất cả tiên thiên trái cây, bao quát viên kia cấp 2 tiên thiên trái cây đều ăn vào. Hắn tiên chi lực cũng đã đến 18.000 điểm. Ta hình như là ăn quá nhiều cấp 1 tiên thiên trái cây, mặc dù còn có rất lớn một phần lực lượng không có tiêu hóa, nhưng bây giờ trực tiếp phục dụng, chỉ có thể gia tăng 300-400 điểm rồi. Hạ Thiên hiện tại ăn cấp 1 tiên thiên trái cây thời điểm, gia tăng tiên thiên chi lực đã càng ngày càng ít. Mà hắn lực lượng pháp tắc gần nhất vẫn luôn không có tăng. Huyết mạch chi lực cũng không có tăng bao nhiêu. Hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên tiên thiên chi lực. Trước đem tiên thiên chi lực tăng lên tới mắc trị số lại nói. Bất quá may mắn cấp 2 tiên thiên trái cây vẫn là vô cùng rõ rệt. Hết thảy liền 3 ngày thời gian, hiện tại đi qua mấy giờ, mới chết 4 người, đằng sau mặt khác đội ngũ tất cả tập hợp, đại gia lẫn nhau nể tình, sẽ không phải chết càng nhiều người, đến lúc đó chỉ sợ càng khó xuất hiện tử vong. Hồng Phượng cảm khái nói. Những người này hiện tại cũng là bất kể bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương nào. Đều ngay lập tức chạy về đội ngũ của mình. Vì lẽ đó giữa bọn hắn có rất ít trực tiếp sinh tử chém giết. Mà một khi đội ngũ của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, vậy bọn hắn liền càng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thế mà quy định là chỉ có thể còn lại 300 người, vậy liền nhất định chỉ có thể còn lại 300 người. Xem đi, cái này phần cốt chi địa là không thể nào nhìn xem đại gia ai cũng không động thủ. Hạ Thiên nói, hiện tại nơi này đại thế lực đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Bọn hắn từng cái có rất nhiều đối sách. Nhưng đồng dạng, bọn hắn không quản cỡ nào thông minh, bọn hắn đều không phải chế tạo quy của người. Cứ như vậy, tử vong số lượng dừng lại. Không còn có bất cứ người nào tử vong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cục, tại ngày cuối cùng thời gian, bên trên bầu trời xuất hiện mới một hàng chữ: nếu như cuối cùng thời gian những người còn lại số vượt qua 300 người lời nói, sắp mở ra phần cốt trừng phạt, phần cốt chi địa bên trong sẽ xuất hiện 1 vạn đầu vô thần tiên thú. Ngao ngao. Một đạo tiếp lấy một đạo giống lên một tiếng xuất hiện. Ầm ầm. Chung quanh mặt đất phảng phất đã nứt ra đồng dạng. Sau đó, một cái tiếp theo một cái to lớn vô cùng pho tượng xuất hiện. Vô thần tiên thú pho tượng. Nói cách khác, còn có thời gian một ngày, nếu như bọn hắn không động thủ, 1 vạn đầu vô thần tiên thú liền sẽ lao ra. Vô thần tiên thú thực lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Bình thường bọn hắn mười mấy cái đánh một cái còn tốt, nếu như dùng hơn 400 người đi đối phó hơn 1 vạn đầu vô thần tiên thú, mà lại xung quanh 4 phương 8 hướng còn có 4 đầu to lớn vô cùng tiên thú vương. Đây là không có khả năng thắng. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải đánh. Cung chủ, làm sao bây giờ? Linh Tuyền cung người cùng Tinh Điện người đều nhìn về phía Linh Tuyền cung chủ. Chờ đã, đợi thêm nửa ngày, tầm nửa ngày sau mở giết, thấy ai ai không may. Linh Tuyền cung chủ còn muốn chờ đợi xem. Nếu như người khác hiện tại bắt đầu tiêu hao, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bọn hắn cũng không cần đi làm loại kia liều mạng sự tình, càng không cần đi tiêu hao người của mình. Nhưng nếu như tầm nửa ngày sau, còn không có gì tiến triển, vậy bọn hắn liền nhất định phải mở giết. Thời gian chậm chậm trôi qua. Số lượng vẫn là không có giảm bớt. Lần này, tất cả mọi người đều luống cuống. Mặc kệ bọn hắn phía trước cỡ nào có lực lượng, hiện tại cũng nhất định phải đánh. Cung chủ, mở giết sao? Mở giết, không quản gặp được cái nào sơn mạch người, đều muốn giết, nhìn thấy ai giết ai. Linh Tuyền cung chủ nói thẳng. Nếu như đụng phải Hạ Thiên đâu? Giết. Rất nhanh. Hạ Thiên nhìn thấy. Bên trên bầu trời số lượng bắt đầu giảm bớt. Xem ra, bọn hắn cũng nhịn không được. Hạ Thiên minh bạch, những người này cuối cùng khẳng định là không nhịn được. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đều chết ở chỗ này. Vì lẽ đó liều mạng là tránh không khỏi. Sau đó chính là muốn xem tử vong số lượng là dạng gì. Người cũng sẽ trở thành đại gia mục tiêu, hiện tại nơi này người đã không quản được nhiều như vậy, đụng phải ngươi, khẳng định sẽ động thủ, dù sao ngươi vẫn là bọn hắn trong mắt bảo tàng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Gần nhất bọn hắn vẫn luôn không có động thủ, ta đã bố trí ở chỗ này tốt mấy trăm cái trận pháp, mặc dù những trận pháp này không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lại thêm năm lực lượng pháp tắc đánh lén cùng ta thủ đoạn khác, đủ để nháy mắt diệt sát một chút thực lực hơi yếu một chút người, đến lúc đó, khẳng định có thể trấn nhiếp một bộ phận người. Hạ Thiên cũng minh bạch. Người khác đều là một cái sơn mạch cao thủ, số lượng là phi thường khổng lồ. Hắn chỉ có chính mình một người. Bất kể thế nào liều, hắn đều là không có khả năng liều đến qua đối phương. Vì lẽ đó, có thể trấn nhiếp liền trấn nhiếp, có thể chạy liền chạy. Mà lại hắn cũng khám xét mấy cái địa phương an toàn, không giấu vết thuấn gì còn có thể giúp hắn chạy trốn một lần. Sau đó, chính là chân chính liều mạng. Giết. Bên trên bầu trời số lượng đã đang không ngừng giảm bớt. Hiện tại còn thừa lại 480 người. Cái này tử vong số lượng đối với nơi này người mà nói, đã rất khủng bố, phải biết, nơi này người, thực lực đều là phi thường khủng bố. Bình thường ở bên ngoài, đều là danh xưng không chết tồn tại. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy hai cái đội ngũ, một cái là thiên mạch đội ngũ, một cái là tiên mạch đội ngũ. Lúc này thiên mạch đội ngũ liên tục bại lui, bị tiên mạch người đuổi theo đánh. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng đều là sững sờ. Tông chủ, là Hạ Thiên, một tên thiên tông người hô. Hạ điện chủ, người cũng là thiên mạch người, loại thời điểm này, người phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Thiên tông tông chủ la lớn. Là ngươi lúc đó lựa chọn nhân điện, vì lẽ đó, ta mặc dù là thiên mạch người, nhưng chúng ta cũng không phải là cùng một bọn. Chỉ cần các ngươi không tới gần ta liền sẽ không công kích các ngươi, nhưng nếu có người tới gần ta lời nói, bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Hạ Thiên hiện tại không thể không phòng. Nơi này bất cứ người nào đều có thể muốn hắn mệnh. Giết hắn liền có thể thu hoạch được cấp 3 bảo dương. Cấp 3 bảo dương bên trong thế nhưng là có tỷ lệ là cấp 3 tiên thiên trái cây. Đây chính là có thể làm cho người thu hoạch được loại thứ hai pháp tắc năng lực đồ vật A. Giết, bao quát Hạ Thiên tiên mạch bên kia. Bọn hắn nhưng không có đi quản Hạ Thiên, lúc này bọn hắn bên này phi thường cường thế, mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, thanh danh cũng rất lớn, nhưng bây giờ nơi này, ai thanh danh lại không lớn đâu. Là muốn bắt đầu liều mạng, Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 9794. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9795 Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Một tên nhân điện tử để tiến vào Hạ Thiên phạm vi công kích, Hạ Thiên cũng là không có chút nào nương tay, nháy mắt đem đối phương đánh chết. Phốc. Tử vong. Cái kia nhân điện người trực tiếp tử vong. Hạ Thiên. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta bây giờ đều là thiên mạch, trước mặt mới là địch nhân. Mặt khác nhân điện những người kia phẫn nộ hô. Hiện tại nhân điện người còn sống, đã chỉ có 12 cái. Mặt khác đều chết mất. Có thể nói, nhân điện là nơi này tử thương số lượng nhiều nhất. Một mặt là bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Một mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn không có một cái tốt người lãnh đạo. Nếu như thiên mạch gần nhất không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, vẫn là tinh điện trưởng quản đại quyền, nhân môn môn chủ bọn người không chết, vậy bây giờ thiên mạch đội ngũ liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó tinh điện 50 tên cao thủ, tăng thêm thiên tông mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhân môn môn chủ, Phong Nhất Tiếu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn người, lại thêm Hạ Thiên. Dạng này thiên mạch lực lượng liền là phi thường kinh khủng. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như. Hiện tại thiên mạch chính là yếu nhất một cái. Phốc. Đồng thời, một tên thiên mạch người không cẩn thận tiến vào Hạ Thiên bên trong phạm vi công kích. Bị Hạ Thiên chém giết. Bất kể là ai, tiến vào công kích của ta phạm vi, giết không tha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hắn hiện tại là tự mình một người, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Bất kể là ai, tới gần hắn. Hắn đều giết. Nghe được hắn, thiên tông tông chủ cũng là vội vàng hạ lệnh đi vòng qua. Tiên mạch những cao thủ kia nhìn thấy Hạ Thiên ở chỗ này ngăn đón thời điểm, bọn hắn cũng là đồng thời hạ lệnh giết. Nếu Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ, vậy bọn hắn cũng liền không khách khí. Trực tiếp mở giết. 3. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất điểm một cái. Một nháy mắt. Xông tới hơn 10 người hoàn toàn bị bao phủ tại trận pháp bên trong. Nước. Bọn hắn tại xông tới thời điểm, vô tận thủy nguyên tố xuất hiện. Đồng thời, quang chi pháp tắc phá giáp cùng đâm mù hiệu quả xuất hiện. Oanh. To lớn lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Khủng bố như vậy công kích liên chiêu, là người bình thường không cách nào tưởng tượng, bất quá nơi này người đều là cao thủ hàng đầu, phản ứng của bọn hắn năng lực cũng là nhanh vô cùng. Đồng thời tránh né công kích. Đúng lúc này, hàn băng xuất hiện. Hàn băng đem bọn hắn thân thể triệt để đóng băng lại. Bọn hắn cũng là nhanh chóng phá vỡ hàn băng đóng băng. Bạch. Mấy đạo tiên mạch cao thủ nhanh chóng vọt lên, vọt thẳng hướng về phía bầu trời, thẳng hướng lưu tinh. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên đã sớm ở chung quanh chuẩn bị xong 5 lực lượng pháp tắc. Lúc này hắn cũng là thừa cơ phát động 5 lực lượng pháp tắc. Bàn đào chi lực. Tiên linh chỉ. Công kích của hắn trong nháy mắt đánh ra ngoài. Hơn 10 người, trong nháy mắt, có 8 người thân thể bị tạc xuyên qua. Có thân thể hai người bị bàn đào chi lực xâm lấn. Những người khác cũng là bị tạc bay ra ngoài. Thiên hàn kiếm lực lượng cùng hồng phượng lực lượng đồng thời oanh kích bị đánh bay người. Nhưng phía sau tới người cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên mặt khác công kích chặn lại. Chấn kinh. Không quản là đường vòng thiên mạch người, vẫn là muốn đánh chết Hạ Thiên tiên mạch người, lúc này đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên A. Cái kia bọn hắn không trêu chọc nổi người. Ta nghe nói các ngươi tiên mạch cũng không ít cao thủ, nếu muốn mạng của ta, vì cái gì mấy cái kia cao thủ không động thủ các ngươi là lo lắng cho mình cùng ngay lúc đó nhân môn môn chủ một cái hạ tràng sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên hiện tại đánh chết trong cao thủ. Nhân môn môn chủ tuyệt đối xem như mạnh nhất cái kia. Đương nhiên, hắn đánh bại trong đám người, còn có một cao thủ. Đó chính là địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương. Bất quá, hắn đánh bại địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương là dựa vào tiểu thông minh thắng. Đánh bại nhân môn môn chủ là dựa vào đối nhân môn môn chủ hiểu rõ. Có thể nói, nếu như nhân môn môn chủ còn sống, tuyệt đối là nơi này xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương cũng giống như vậy. Bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bất quá bên ngoài những này thế lực người đều nghe nói qua Hạ Thiên đánh bại hai người này sự tình. Vì lẽ đó, hắn cũng coi là hung danh bên ngoài. Nơi này cao thủ mặc dù cũng không ít, nhưng tiên mạch cao thủ cũng không phải cùng một cái thế lực. Bọn hắn lo lắng cho mình cùng Hạ Thiên liều mạng thời điểm, một người khác đột nhiên sợ, vậy mình liền có thể đưa tại Hạ Thiên trong tay. Vì lẽ đó, bình thường đến nói, vẫn là không ai nguyện ý đi trêu chọc xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ. Thậm chí xếp hạng trước 100 người cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc. Trước hết giết thiên mạch người, tiên mạch vĩnh thọ đường đường chủ nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó thủ hạ của hắn trực tiếp tách ra. Hiển nhiên, hắn tạm thời không có ý định đối phó Hạ Thiên. Hắn tính toán qua. Muốn giết Hạ Thiên, tuyệt đối không dễ dàng như vậy, hắn ngược lại là có lòng tin đánh chết Hạ Thiên. Bất quá giết Hạ Thiên. Bọn hắn nơi này cao thủ nếu có trọng thương hoặc là tử vong, vậy thì có chút được không bù mất. Cấp 3 bảo dương mặc dù tốt, nhưng bọn hắn cũng không muốn người chết kia là chính mình. Đi vòng qua. Tiên mạch đội ngũ cứ như vậy đi vòng qua. Hô. Tại bọn hắn đi vòng qua thời điểm, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Nếu như tiên mạch người hiện tại giết tới, vậy hắn khẳng định chạy. Bởi vì hắn sớm chuẩn bị tốt hết thảy tất cả đều bị hủy đi. Hiện tại, nếu như lần nữa khai chiến, hắn nhưng đánh không ra uy lực lớn như vậy công kích. Tránh thoát một kiếp A, Hồng Phượng cảm khái nói. Số lượng rơi quá nhanh, xem ra có mấy cái sơn mạch đang liều chết A. Hạ Thiên nhìn xem trên đầu số lượng. 430.502. Khoảng cách 300 người còn thừa lại 130 cái. Mặc dù số lượng đã rất nhanh, nhưng còn lại thời gian cũng không nhiều, đếm ngược còn có 7 giờ. mà những người còn lại, thực lực cũng đều là mạnh nhất. Muốn chém giết phi thường khó khăn. Nhìn qua thời gian cấp bách a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đi lối ra nơi đó, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới hắn cũng là thu 10 cái bảo dương. Bảo dương bên trong thuần một sắc cấp 1 tiên thiên trái cây. Ta trực tiếp phục dụng cái này 10 viên tiên thiên trái cây lời nói, hiệu quả sẽ trở nên càng kém, còn không bằng cho các huynh đệ giữ lại đâu. Hạ Thiên nói. Phục dụng đi, miễn là còn sống, về sau nói không chừng có thể thu được càng nhiều tiên thiên trái cây, nhưng nếu như chết rồi, liền cái gì đều không có, mặc dù bây giờ gia tăng tiên chi lực đã rất ít đi, nhưng bất kể nói thế nào, còn là có thể gia tăng một điểm, cái này có thể gia tăng thực lực. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đem 10 viên tiên thiên trái cây toàn bộ phục dụng. Bình thường đến nói. Phục dụng một viên tiên thiên trái cây, viên thứ hai tiên thiên trái cây muốn khoảng cách mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Có thể Hạ Thiên nhưng căn bản không quan tâm những cái kia. Giới vương quyết sẽ giúp hắn tiêu hóa hết thảy. Này lúc, Hạ Thiên tiên chi lực cũng là tại một chút gia tăng. Tốt, lại đề thăng một chút, nhanh, tiên thiên chi lực lập tức tới ngay 1 vạn điểm mắc trị số. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hết chương 9795. Chương 9796 thực lực tăng nhiều. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tiên thiên chi lực nếu như tu luyện đến mắc trị số lời nói, thực lực tổng hợp sẽ phát sinh biến hóa. Phía trước Hạ Thiên cùng người khác thời điểm chiến đấu liền phát hiện, tiên thiên chi lực mắc trị số thời điểm, liền có thể dùng tiên thiên chi lực bao khỏa pháp tắc, để pháp tắc lực lượng càng có lực bộc phát. Hiện tại Hạ Thiên năm lực lượng pháp tắc liền đã phi thường cường hãn. Mặc dù hắn cũng đem tiên thiên chi lực gia nhập trong đó, nhưng những người khác cũng có tiên thiên chi lực, vì lẽ đó hắn tại công kích thời điểm, tiên thiên chi lực cơ hồ đều là lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng nếu như tiên thiên chi lực phá vạn điểm, vậy liền có thể thật to gia tăng công kích của hắn thủ đoạn. Để công kích của hắn thủ đoạn trở nên hoàn toàn khác biệt. 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 10.000 điểm. Lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thành công. Nhiều như vậy tiên thiên trái cây, quả nhiên không có uổng phí ăn a. Lúc này Hạ Thiên tiên chi lực là 20.760 điểm. Lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 760 điểm. Rốt cuộc đột phá, bất quá huyết mạch chi lực của ta vẫn là rất đáng thương a, người khác ăn tiên thiên trái cây về sau, huyết mạch chi lực đều là tăng lên rất nhiều, nhưng ta ăn tiên thiên trái cây, huyết mạch chi lực thế mà chỉ tăng lên một tí tẹo như thế. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi huyết mạch chi lực cùng người khác khác biệt, bất quá gần nhất cùng cao thủ khác giao thủ, ta phát hiện những người khác đặc điểm, thứ nhất, lực lượng pháp tắc không cần nói, lực lượng pháp tắc càng mạnh, biến hóa ra pháp tắc công kích cũng liền càng mạnh, bất quá những người này đều đem pháp tắc khai phát đến cực hạn, vì lẽ đó thay đổi thủ đoạn vẫn là vô cùng kinh khủng, thứ hai, tiên thiên chi lực, đây là khác nhau tiên chi lực phá vạn điểm cùng cao thủ bình thường tốt nhất khác nhau, tiên thiên chi lực càng mạnh, đối phó tiên chi lực phá vạn điểm trở xuống người cũng liền càng nhẹ nhõm. Đồng thời tại công kích phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm người thời điểm, cũng có cường đại áp chế tác dụng. Thứ ba, huyết mạch chi lực, cái này tăng thêm khác biệt, bất quá nơi này cao thủ tại thời điểm chiến đấu, đều là đem huyết mạch chi lực thêm về mặt sức mạnh. Nói cách khác, bọn hắn nguyên bản lực lượng nếu như là đơn vị 1.000 lời nói, cái kia huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, bọn hắn liền có thể đem mình lực lượng tăng lên tới 2.000, 3.000, thậm chí 4.000, cuối cùng chính là cứu cực chi lực. Lực lượng pháp tắc. Tiên thiên chi lực, huyết mạch chi lực, đều có thuộc về mình tác dụng. Đồng dạng, cứu cực chi lực tác dụng cũng liền lớn hơn. Bởi vì 6 mạch người, cũng là vì tu luyện cứu cực chi lực mà đang không ngừng chiến đấu. Hiện tại tất cả cứu cực chi lực tài nguyên, cũng đều nắm giữ tại 6 mạch người dẫn đầu trong tay. Gần nhất ta cũng quan sát cứu cực chi lực tác dụng, cứu cực chi lực tác dụng cùng bàn đào lực lượng có chút tương tự. Nhưng cứu cực chi lực lực phá hoại là xuyên thủng tính, phá hư tính, trực tiếp tính, phi thường dứt khoát, mà bàn đào lực lượng nhu hòa hơn, càng thêm có thẩm thấu tính cùng ẩn nấp tính, bất quá bàn đào lực lượng thuộc về ngoại lực, không thuộc về tự thân lực lượng, vì lẽ đó không thêm tiên tri lực. Hồng Phượng đem tiên tri lực phá vạn điểm người năng lực cho phân tích một lần. Ân, ta hiện tại lực lượng pháp tắc không giả bất luận kẻ nào, chỉ cần cẩn thận điểm một cái lực lượng pháp tắc phá hai vạn điểm người là được, ta tiên thiên tri lực mắc chỉ số, vậy sau này thời điểm chiến đấu, ta lực bộc phát càng mạnh, bất quá huyết mạch chi lực của ta tạm thời mặc dù cũng có, nhưng không cách nào tăng thêm, dạng này ta liền muốn cẩn thận lực lượng của địch nhân tăng thêm, mà cứu cực chi lực càng là khủng bố, nếu như ta bị chính diện đánh trúng, vậy liền thảm rồi, vì lẽ đó tổng kết lại, tuyệt đối không thể bị người khác chính diện đánh trúng. Nếu không đối phương huyết mạch chi lực cùng cứu cực chi lực cộng lại, bất quá ta có thể tiếp nhận. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lần này, hắn cũng coi là thực lực tăng nhiều. Bất quá hắn đồng dạng sẽ không đi xem thường bất kỳ đối thủ. Hiện tại nơi này người cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài, liền xem như những vị cao thủ kia, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng nơi này người khác biệt. Nơi này tùy tiện lấy ra một cái. Đều là cường giả, mà lại số lượng của bọn họ rất nhiều. Lần này đột phá, năm lực lượng pháp tắc uy lực lần nữa tăng lên, năm lực lượng pháp tắc đều bao khỏa bên trên tiên thiên chi lực, có dạng gì uy lực A Hồng Phượng hưng phấn nói. Chờ một chút xem đi, hiện tại trên bầu trời số lượng hạ xuống tốc độ trở nên chậm, ta hẳn là còn có cơ hội xuất thủ. Hạ Thiên nói, lúc này, trên bầu trời số lượng là 400.502. Còn cần chết 100 người a, bất quá bây giờ chỉ còn lại 3 giờ, muốn tại trong vòng 3 canh giờ chơi chết 100 người, đây chính là phi thường khó khăn, mà lại hiện tại sống sót, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hồng Phượng cảm khái nói. Ta đoán chừng, thiên mạch người, còn lại cũng không nhiều, thiên mạch phổ biến thực lực tương đối thấp, nhân môn tiên chi lực phá 2 vạn điểm liền có 3 cái, so với bọn hắn cái kia chết mất nhân điện điện chủ tiên chi lực đều cao. Thiên tông tiên chi lực phá 2 vạn điểm người hẳn là có 17 cái tả hữu. Hạ Thiên chỉ có thể cảm ứng cái đại ca, hắn không có tinh điện vòng tay, vì lẽ đó không có khả năng biết đối phương cụ thể tiên chi lực. Lúc trước hắn cũng nhìn qua. Tinh điện vòng tay đúng là phi thường chân quý. Lần này người bên trong, chỉ có tinh điện bên trong có 8 cái. Mà lại đều là che giấu. Kỳ thật. Rất đơn giản liền đoán được tinh điện bên trong có bao nhiêu cao thủ hàng đầu, đầu tiên, bọn hắn chỉ có điện chủ cùng hai đại trưởng lão có tinh điện vòng tay, bất quá thiên mạch tinh điện tả trưởng lão cho thiên khung vũ, vì lẽ đó bọn hắn liền thiếu đi một cái, 8 cái tinh điện vòng tay, cái này chứng minh, bọn hắn lần này tới 3 cái điện chủ, 6 cái trưởng lão, mà lại phía dưới mang tới những người kia, cũng đều là cao thủ hàng đầu, tinh điện qua nhiều năm như vậy, cái gì cũng không thiếu, bọn hắn người thực lực khẳng định là phi thường cường hãn. Chúng ta tổ đội thời điểm liền đã cảm ứng được, lại thêm bọn hắn có tinh điện vòng tay loại vật này, bọn hắn ở chỗ này là chiếm hết các loại ưu thế. Hồng Phượng cảm khái nói. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được số lớn cao thủ đến đây. Không đúng, không phải một nhóm, là tất cả đội ngũ đều đến đây. Hồng Phượng đột nhiên nói. Hồng Phượng cảm giác lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Đạp. Rất nhanh. Lục đại sơn mạch người liền đều tụ tập đến đây. Lúc này, bọn hắn từng cái lẫn nhau cảnh giác. Quả nhiên, thiên mạch hiện tại thảm nhất, chỉ còn lại có 22 người. Địa mạch còn lại 67 cái. Tiên mạch còn lại 70 cái. Nhân mạch còn lại 70 cái. Tuyệt mạch còn lại 80 cái. Linh mạch còn lại 90. Còn có không đến 3 giờ, các vị, nên quyết chiến một cái đi. Linh Tuyền cung chủ hỏi. Làm sao quyết chiến hỗn chiến sao? Nhân mạch người hỏi. Hai lựa chọn, cái thứ nhất là hỗn chiến, thứ hai là một vòng ra một người, sáu người, chỉ có thể sống xuống tới một cái, dạng này 20 vòng xuống tới, cũng liền giết không sai biệt lắm. Linh Tuyền cung chủ nói. Không công bằng, các ngươi hiện tại còn lại nhiều người, liền xem như lại chết 20 cái cũng không quan trọng, chúng ta thiên mạch liền không có. Thiên Tông tông chủ nói. Ngươi cảm thấy... Hỗn chiến đại gia sẽ không công kích các ngươi sao? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Không bằng như vậy đi, chúng ta không cho phép phái xếp hạng trước 100 cao thủ trên trận, sau đó bài xuất 200 người tiến hành hỗn chiến, 120 người hỗn chiến, cuối cùng chỉ cho phép sống sót 20 người. Long Hổ Sơn đại đương gia đề nghị. Cái kia Hạ Thiên làm sao bây giờ? Người tông tông chủ hỏi. Hết chương 9796. Chương 9797 ngươi chọc nổi sao? người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Thiên Tông tông chủ. Ngươi xác định ngươi chọc được nổi hắn sao? Linh Tuyền cung cung chủ hỏi. Không sai, nếu để cho hắn dự thi lời nói, chúng ta liền thiếu đi một người còn sống đi ra, trừ phi tất cả mọi người đi vào chung giết hắn. Địa mạch Long Hổ Sơn đại đương ra nói. Vậy liền cùng một chỗ giết hắn tốt, hắn không phải siêu cấp liệp sát giả sao? Thiên Tông tông chủ nói. Ta liền không rõ, các ngươi hai cái đồng thời thiên mạch đi ra, giữa các ngươi hẳn không có thủ oán gì đi, vì cái gì ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm hắn đâu? Long Hổ Sơn đại đương ra mà hỏi. Thiên Tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là ta thật không có đường lui. Lý giải Hạ Thiên mỉm cười, vậy coi như ta một cái, các ngươi thế lực khác lấy ra 119 người là được rồi. Hạ Thiên ứng chiến. Cái này để hiện trường người lưỡng nan. Bọn hắn đến cùng là trước hết giết Hạ Thiên, vẫn là không đi đụng Hạ Thiên. Đây là một cái phi thường khó chọn chọn. Giết đi cuối cùng tất cả mọi người quyết định. Giết Hạ Thiên. Nói cách khác, bọn hắn hết thảy đưa vào đi 119 người. Đương nhiên. Thiên mạch hiện tại hết thảy không có còn lại bao nhiêu người, vì lẽ đó cuối cùng đại gia thương lượng, thiên mạch đi vào là 14 người, thế lực khác một cái đi vào 23 người. Lại thêm Hạ Thiên. Hết thảy 120 cái. Mà 6 mạch người cùng một chỗ quyết định, bắt đầu thời điểm chiến đấu, 119 người, cùng một chỗ giết Hạ Thiên. 119 người, đây cũng không phải là điểm tốt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Chính diện chiến đấu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bọn hắn những người này lòng người không đủ, chỉ cần ta nháy mắt tập kích mấy người, bọn hắn khẳng định liền đều sẽ cảnh giác lên, sợ bị những người khác đánh lén, cuối cùng, chính là bọn hắn lẫn nhau sát phạt. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như cái này 119 người là một cái thế lực, như vậy cho dù là bọn họ không có xếp hạng trước 100 cao thủ, cũng đủ để nhẹ nhõm chém giết chính mình. Nhưng bọn hắn là thuộc về 6 cái thế lực khác nhau. Giữa bọn hắn, lẫn nhau không tín nhiệm. Rất nhanh, lục đại thế lực liền vây thành một cái vòng vây to lớn. Cái này vòng vây mục đích rất đơn giản, đó chính là trong vòng vây bất luận kẻ nào không cho phép chạy đi, nhất định phải tử chiến. Còn lại cuối cùng 20 người mới thôi. Đương nhiên, nếu như bên ngoài có người đánh lén hoặc là đột nhiên xông đi vào, vậy liền hợp nhau tấn công, mọi người cùng nhau xông lên, diệt cái thế lực này. Quy củ. Chính là quy củ. Bất kỳ chỗ nào, đại gia chỉ cần chế định quy củ, liền nhất định phải tuân thủ. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đứng ở 119 người điểm trung tâm. Hắn muốn làm gì, điên rồi sao? Long Hổ Sơn tam đương gia không hiểu hỏi. Hắn nhưng là cùng Hạ Thiên giao thủ qua, hắn biết Hạ Thiên thực lực bất phàm, nhưng thực lực bất phàm cũng không có nghĩa là có thể chịu chết a. Hiện tại hắn đứng tại cái này 119 người ở giữa. Vậy thì đồng nghĩa với là cho cái này 119 người đồng thời công kích hắn cơ hội a. Bình thường đến nói, hắn giấu ở nơi hẻo lánh, ngược lại là không dễ dàng bị công kích đến. Không có ai biết hắn hiện tại đến cùng là thế nào nghĩ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, một đám nhỏ đám cặn bã, biết các ngươi vì cái gì đứng ở chỗ này sao? Bởi vì các ngươi yếu. Các ngươi là các ngươi chỗ thế lực tùy thời có thể vứt bỏ đối tượng, vì lẽ đó các ngươi mới đứng ở chỗ này. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Ngạch. Chung quanh những người kia đều mộng. Loại thời điểm này. Hạ Thiên đứng ở chính giữa, một người, khiêu khích 119 cao thủ, mặc dù những người này quả thật là mỗi cái đội ngũ bên trong yếu nhất, nhưng đồng dạng, bọn hắn ở bên ngoài cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất a. Đồng thời. Hạ Thiên la lớn, làm sao xem bộ dáng của các ngươi, cả đám đều không phục a, vậy liền đến ta đánh a. Hỏng mất. Xung quanh những người kia triệt để hỏng mất. Đồng thời, hiện trường những người này cũng đều phát động công kích của mình. 119 người, đồng thời đánh ra công kích của mình. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng chính mình vì cái gì đứng ở chỗ này, nhưng Hạ Thiên hiện tại như thế khiêu khích bọn hắn khẳng định là phi thường khó chịu. Thiên quyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Một nháy mắt. Trực tiếp sử dụng thiên quyền bắn ngược. Đồng thời. Quang chi pháp tắc đâm mù. Mặc dù đâm mù chỉ là trong nháy mắt, mà lại đối với những cao thủ này đến nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng một nháy mắt đã đầy đủ để bọn hắn hoảng hốt. Lưu tinh, nước, hàn băng. Đồng thời, Hạ Thiên đem trước ở chung quanh chuẩn bị xong 5 nguyên tố chi lực đồng thời sử dụng tiên thiên chi lực bao khỏa. Dẫn bảo, khi tất cả người phản đam trở về một khắc này, Hạ Thiên công kích kế tiếp cũng đều đến. Một nháy mắt, không ít người đều thụ thương, mặc dù không có tử vong. Nhưng thụ thương không ít, hốt hoảng càng nhiều. Viên này to lớn lưu tinh bình thường đến nói, uy lực hoàn toàn không đủ để đối phó phía dưới những người này, nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề, ai cũng không muốn lên đi đối kháng lưu tinh a, bọn hắn lo lắng cho mình đối kháng lưu tinh thời điểm, Hạ Thiên sẽ thừa cơ đánh lén, những người khác sẽ thừa cơ đánh lén. Vì lẽ đó, hiện tại lưu tinh cứ như vậy gắng gượng đập xuống. Hàn băng kéo lại bọn hắn một đoạn thời gian. Năm lực lượng pháp tắc cũng là đem mấy chục người kích thương. Hạ Thiên lần này làm sự tình rất đơn giản, hắn cũng không phải là vì trực tiếp giết chết những người này, mà là vì kích thương càng nhiều người, vì lẽ đó lần này năm lực lượng pháp tắc nổ tung lên thời điểm, phạm vi rất rộng. Chỉ cần có người thụ thương, bọn hắn liền sẽ gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Mà lại người bên cạnh vừa nhìn thấy có người thụ thương, khẳng định là muốn trước thừa cơ giải quyết thụ thương người. Hỗn loạn. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn xuống tới. Nước. Vô tận thủy nguyên tố tại thời khắc này bạo phát ra. Toàn bộ chiến đấu không gian, nháy mắt biến thành hải dương. Đóng băng. Đồng thời, hàn băng chi lực nháy mắt đóng băng tất cả mọi người. Lưu tinh lực lượng cũng là gắt gao đập vào trên người mọi người. Đây hết thảy đều là một nháy mắt phát sinh. Hắn nắm tốt nhất lòng người, tinh điện điện chủ nói. Đúng vậy a, hắn tất cả phương thức chiến đấu, bao quát vừa mới bắt đầu khiêu khích cùng công kích của hắn, cũng là vì gây ra hỗn loạn, để trong này người lẫn nhau không tín nhiệm, để bọn hắn lẫn nhau công kích. Linh Tuyền cung cung chủ nhẹ gật đầu. Bọn hắn người tại đi vào phía trước. Bọn hắn cũng là phân phó, mặc dù mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên, nhưng nếu như hiệp thứ nhất liền không có cơ hội lời nói, vậy liền đình chỉ đối Hạ Thiên tiến công, mà là thừa cơ đi chém giết bên người những người khác. Bọn hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên là phi thường khó đối phó. Kỳ thật, mặt khác thế lực cơ hồ cũng đều nhắc nhở. Liền xem như có như vậy một hai cái thế lực không có nhắc nhở, hiện tại bọn hắn cũng không rảnh đi tiến công Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đã đụng phải bên cạnh những người kia công kích. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp núp ở trong góc. Hiện tại sẽ không có người tùy tiện công kích hắn. Hả? Đúng lúc này, một đám lửa theo trên mặt đất dâng lên. Hạ Thiên, người chúng chiêu, cấp 3 bảo dương là chúng ta tuyệt mạch, người pháp tắc mặc dù nhiều, nhưng ta hỏa diễm, hoàn toàn có thể diệt sát người mặt khác pháp tắc lực lượng. Cạm bẫy. Hạ Thiên bước vào người khác trong cạm bẫy. Hết chương 9797. Chương 9798 đặt vững địa vị. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hỏa diễm. Không sai. Hạ Thiên tất cả bản sự giống như đều là bị ngọn lửa khắc chế, mà lại đây là một cái hỏa diễm cạm bẫy. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Cứu cực chi lực cùng tiên thiên chi lực nháy mắt phá hết Hạ Thiên thân thể tất cả hộ thể chi lực cùng lực lượng pháp tắc. Dạng này lời nói, hỏa diễm liền có thể trực tiếp thôn vệ Hạ Thiên bản thể. Ha ha ha ha. Mặt của người kia bên trên tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên thế nhưng là nơi này xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ. Chém giết Hạ Thiên, hắn cũng coi là nhất chiến thành danh. Mặc dù phương thức chiến đấu như vậy cũng không phải là rất quang minh, nhưng thế giới này sẽ chỉ quan tâm kết quả. Không có người sẽ đi quản quá trình. Mà lại chém giết Hạ Thiên, cấp 3 bảo dương cùng Hạ Thiên trên thân bảo vật cũng chính là bọn họ. Đi chết đi. Thôn phệ. Hỏa diễm nháy mắt thôn phệ hết Hạ Thiên. Xuy. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên có phải hay không trúng chiêu thời điểm. Đột nhiên. Hỏa diễm bắt đầu biến mất. Cuối cùng Hạ Thiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Cái gì người kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tất nhiên các ngươi đều biết ta là Nhật Chi Pháp Tắc, chẳng lẽ các ngươi liền biết Nhật Chi Pháp Tắc đoạn thứ hai chính là hỏa diễm sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Không sai. Nhật Chi Pháp Tắc đoạn thứ hai chính là hỏa diễm, nhưng đồng dạng. Muốn đem Nhật Chi Pháp Tắc tu luyện đến đoạn thứ hai, đây chính là khó như lên trời a. Không có sơ hở. Hiện tại Hạ Thiên, căn bản cũng không có bất kỳ sơ hở. Chủ yếu nhất là, trong đấu trường, không có bất kỳ người nào có thể cùng Hạ Thiên chống lại. Đơn đả độc đấu, Hạ Thiên là vô địch. Cùng tiến lên, hiện trường lòng người còn không đủ. Vì lẽ đó, nơi này, hiện tại đã không có người dám lại động Hạ Thiên. Đồng thời, Hạ Thiên hỏa diễm năng lực dùng đến về sau, cái này cũng liền triệt để đặt vững Hạ Thiên ở chỗ này địa vị. Bây giờ không phải là đại gia không muốn thu thập Hạ Thiên, mà là không người nào dám. Nói cách khác, Thiên Tông Tông chủ đề nghị này thất bại. Thời gian còn lại không nhiều lắm, những người này chém giết không phải rất cho lực a. Linh Tuyền Cung Cung chủ phát hiện, những người này riêng phần mình chiến thắng, chính mình cùng một bọn người đứng ở chỗ này, đều không muốn xuất thủ trước, đều nghĩ đến trước phòng ngự, chờ đợi thời cơ. Cái này để hiện trường tử thương số lượng rất nhỏ. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Hạ Điện Chủ, ngài không có ý định tăng tốc một cái tốc độ sao? Thời gian có thể nhanh đến, nếu như đã đến giờ, vậy chúng ta những người này cũng đều phải chết rồi. Bên cạnh những người kia nói. Kỳ thật, nơi này chính là một góc đấu trường. Giác đấu trường người bên ngoài, nhìn xem giác đấu trường bên trong người. Mà phần cốt chi địa nhìn xem nơi này tất cả người. Các người cứ như vậy vội vã để các người bọn thủ hạ đi chết sao? Hạ Thiên lắc đầu. Cái này hiển nhiên không phải hắn phong cách làm việc. Mặc dù nơi này người sẽ chết, nhưng hắn cũng sẽ không đi xuất thủ hãm hại nơi này người. Lúc này xung quanh những cái kia dẫn đầu người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người nghe, hiện tại bắt đầu, các ngươi đều không cho phép ở tại nguyên chỗ, cũng không thể chỉ phòng thủ, nhất định phải tiến công. Xung quanh những thế lực kia các lão đại bắt đầu hạ lệnh. Lúc này, hiện trường những người này cũng đều minh bạch. Bọn hắn không có đường lui. Thật sự nếu không lên, người phía sau liền muốn bắt đầu động thủ. Giết! Chân chính hỗn loạn chiến đấu bắt đầu. Không có đường lui có thể nói. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, hắn hiểu được, chính mình cũng nhất định phải lên. Nếu không sau lưng những người này sợ rằng sẽ phi thường khó chịu. 3. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này phía trước. Cái này pháp tắc lực lượng tung hoành, rất nhiều người thực lực không yếu. Nhưng cùng lúc bị mấy chục đạo pháp tắc đánh trúng, ai cũng gánh không được. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt đều mở. Hồng Phượng giúp hắn tính toán kỹ tốt nhất né tránh địa điểm. Phi Thiên Vũ. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Cứ như vậy không ngừng xuyên qua tại hiện trường bên trong. Thật nhanh, tốt tinh chuẩn a, nhiều người như vậy hỗn chiến, nhiều như vậy công kích, hắn thế mà còn có thể tính được như thế tinh chuẩn. Chung quanh những người kia mặc dù cũng quan tâm người của mình chết sống, nhưng bọn hắn hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên tập trung qua. Hạ Thiên hiện tại mặc dù cũng tại sinh tử chém giết. Nhưng thực tế lên, hắn lại tinh diệu tránh thoát tất cả công kích. Như thế hỗn loạn tràng diện. Liền xem như xung quanh những này cao thủ hàng đầu, cũng vô pháp cam đoan, mình có thể tránh thoát tất cả công kích. Nếu như là bọn hắn, bọn hắn liền sẽ tận lực áp dụng mạnh nhất phòng ngự. Có thể Hạ Thiên cũng không có phòng ngự ý tứ, trực tiếp né tránh. Trên thực tế, không phải Hạ Thiên không muốn phòng ngự, mà là hắn lo lắng nơi này công kích bên trong có tiên thiên chi lực, vậy hắn là phòng ngự không ngừng. Mà lại, liền xem như hắn phòng ngự lại một người công kích, cái kia những người khác đây này. Một bước sai, từng bước sai. Vô số công kích sẽ cùng một chỗ đánh tới. Vậy liền chết chắc. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Lần này, tử vong số lượng xuất hiện. 370.502. 360.502. Hiện trường hỗn tạp lực lượng nhiều lắm, rất nhiều người đều không biết mình là bị ai giết. Bảo Dương cũng là mất một chỗ, bất quá bây giờ cũng không có người đi nhặt Bảo Dương. Cứ như vậy, tại cuối cùng đếm ngược còn thừa lại 5 ánh sáng điểm thời điểm. Giết chóc đình chỉ. 300.502. Ầm ầm. Khi bầu trời số lượng còn lại 300 người thời điểm, mặt đất phát sinh chấn động to lớn, những tiên thú kia pho tượng đều biến mất. Mà lại, Hạ Thiên bọn hắn phía trước cũng xuất hiện 300 đạo cánh cổng ánh sáng. Bảo Dương cuối cùng đại gia chia đều. Hạ Thiên cũng chia 5 cái. Kết thúc, cái này phần cốt chi địa, cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, lúc tiến vào 600 người, hiện tại chỉ còn sót 300 người. Ba, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một hàng chữ chúc mừng các ngươi, đây là 6 khối phần cốt lệnh, 6 khối phần cốt lệnh hợp lại cùng nhau, là một cái cấp 5 bảo dương. Hả? Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường người ngây ngẩn cả người. Cấp 5 bảo dương. Dựa theo quy củ của nơi này, cấp 5 bảo dương bên trong, hẳn là cấp 5 tiên thiên trái cây A. Cấp 5 tiên thiên trái cây. Kia là truyền thuyết. Nơi này không có bất kỳ người nào thấy qua. Đương nhiên, nếu như có thể được đến cấp 5 tiên thiên trái cây lời nói, vậy bọn hắn nơi này người, cũng không có cái gì truy cầu. Cứ như vậy, 6 khối phần cốt lệnh, trực tiếp rơi vào 6 cái sơn mạch người dẫn đầu trong tay. Tại thời khắc này, xung quanh những người kia trong ánh mắt viết đầy tham lam. Không có người không tham. Chỉ bất quá xem bảo vật là không có thể hấp dẫn bọn hắn đi. Nơi này, tất cả mọi người cũng bắt đầu tính kế, bọn hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể tập hợp 6 khối phần cốt lệnh. Thiên Tông Tông chủ nắm chặt trong tay mình phần cốt lệnh, nếu như hắn có thể thu hoạch được cấp 5 tiên thiên trái cây lời nói, vậy hắn tuổi thọ cũng không phải là vấn đề. Khẩn trương. Bầu không khí lúc này một nháy mắt ngưng kết. Mặc dù phần cốt chi địa đã kết thúc, nhưng phần cốt lệnh lần nữa để hiện trường tất cả người đều sa vào đến khẩn trương bên trong. Cái này phần cốt chi địa thật sự chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện A. Hồng Phượng cảm khái nói. Hết chương 9798. Chương 9799 phần cốt lệnh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 6 khối phần cốt lệnh, phân đến 6 cái sơn mạch lão đại trong tay. Có thể nói, đây là tại bước tất cả mọi người A. Không khí hiện trường, triệt để đọng lại. Uy, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Nếu như đánh, hiện tại liền có thể đánh, nơi này rộng rãi, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nếu như còn không có cân nhắc tốt, không có ý định hiện tại liền động thủ, vậy liền cùng đi đi, rời đi cái này phần cốt chi địa, trở về sau lại tính toán sau. Hạ Thiên câu nói này nói đến tất cả mọi người trong lòng. Cũng hóa giải hiện trường xấu hổ. Bọn hắn những người này, đúng là đều rất muốn người khác phần cốt lệnh. Nhưng bây giờ liều mạng hiển nhiên còn không phải thời điểm. Liền xem như bọn hắn cuối cùng muốn đoạt, cũng nhất định không phải hiện tại loại này thế lực ngang nhau tình huống. Mà là thừa dịp người khác thụ thương, thừa dịp người khác tạm thời chống cự không được, bọn hắn lại giết tới. Đi thôi, Linh Tuyền cung chủ cũng đi tới cánh cổng ánh sáng trước mặt. Sau đó, những người khác cũng đều đi vào đến cánh cổng ánh sáng bên trong. Biến mất. Tất cả mọi người đều biến mất ngay tại chỗ. Khặc khặc. Tại bọn hắn tất cả mọi người rời đi về sau, phần cốt chi địa xuất hiện một cái quỷ dị tiếng cười. Quang mang. Hạ Thiên bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, xung quanh tràn đầy quang mang. Bên trên bầu trời 5 cái mặt trời biến thành 10 cái. Nhiệt độ cũng đi theo tăng lên. Mà lại những này mặt trời cách xa mặt đất phi thường gần. Nhiệt độ rất cao. Nếu như là bình thường người tu luyện, tại dạng này nhiệt độ xuống là rất khó sinh tồn, bất quá bây giờ nơi này người đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bọn hắn mặc dù có một chút điểm không thoải mái, nhưng cũng không có cái gì trở ngại a. Nơi này quang chi pháp tắc thật mạnh a. Mà lại nhiệt độ cũng rất cao, ở loại địa phương này, sử dụng quang chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc người, sẽ có được rõ ràng tăng cường A. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Cái này chư thần hoàng hôn. Mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là rất khó nắm lấy A. Mặt khác đội ngũ hiện tại cũng rất cẩn thận, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, xung quanh cái này 6 cái đội ngũ người, mỗi một cái đều là vô cùng cẩn thận. Mỗi người bọn họ cũng không dám chủ quan. Bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ cần mình lộ ra sơ hở đến, vậy người khác liền sẽ ngay lập tức ra tay với bọn họ. Lần này trên trời không có chữ, xem ra đại gia cần chính mình đi đường. Hồng Phượng ở chung quanh nhìn một vòng, trên trời không có bất kỳ cái gì chữ. Bọn hắn đã rời đi cái kia phần cốt chi địa. Hạ điện chủ, tổ đội sao Linh Tuyền cung cung chủ hỏi. Tốt, Hạ Thiên cũng là đi tới linh mạch bên này. Hiện tại linh mạch bên này nói còn lại người cũng là nhiều nhất. 6 cái đội ngũ, cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Tách ra. Thiên Tông Tông chủ tại tất cả mọi người rời đi về sau, hắn mới mang theo chính mình còn sót lại không nhiều thủ hạ hướng về phía trước. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta người ít nhất, mà lại trên người chúng ta còn có phần cốt lệnh, nếu có người chặn giết chúng ta chỉ sợ không gánh nổi a. Một tên Thiên Tông người nói, hiện tại bọn hắn còn lại người đã không nhiều lắm, mặt khác thế lực hoàn toàn có tiêu diệt bọn hắn năng lực, mà lại hiện tại nơi này người đã hoàn toàn không đi quản thân phận gì vấn đề. Ai nguyện ý? Bọn hắn hiện tại là phi thường nguy hiểm. Không có việc gì, Thiên Tông Tông chủ nói. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới nửa ngày. Ngừng. Thiên Tông Tông chủ khoát tay ra đi. Rất nhanh. Địa mạch người theo bên cạnh đi ra. Thiên Tông chủ, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Thiên Tông chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay tay phải lại, phần cốt lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn trực tiếp ném cho địa mạch người. Đơn giản như vậy? Địa mạch Long Hổ Sơn Đại Vương hỏi. Ta không giữ được, liền xem như ngươi không ngăn ta, phía trước cũng có những người khác ngăn đón ta, cuối cùng ta vẫn còn muốn giao ra, sớm chuyện. Thiên Tông Tông chủ nói. Nói cũng đúng, các ngươi thiên mạch hiện tại đã không có bảo hộ phần cốt lệnh năng lực. Địa mạch người cầm phần cốt lệnh về sau, cũng không có khó xử thiên mạch còn lại những người này. Trực tiếp thả bọn họ đi. Tông chủ, thật rất không cam tâm a, chúng ta tân tân khổ khổ lăn lộn đến vị trí này, kết quả cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Thiên Tông những người kia tất cả đều là không ngừng lắc đầu. Không có việc gì, đây chỉ là tạm thời, phần cốt lệnh đối với ta mà nói, không tính là gì, vật chúng ta muốn tìm, cách chúng ta đã rất gần. Thiên Tông chủ vừa mới lúc đến nơi này, trên mặt của hắn liền đã lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì, nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Vật hắn muốn, ngay ở phía trước. Cứ như vậy, Thiên Tông tiếp tục đi đường. Nửa cái ngày ánh sáng sau, bọn hắn lại đụng phải tiên mạch người. Không cần nhìn, các ngươi hạ thủ chậm, đồ vật bị tuyệt mạch người đoạt đi. Thiên Tông Tông chủ nói thẳng. Ngươi nói là chính là chữ vật trang bị lấy ra chúng ta nhìn xem. Một tên tiên mạch người nói. Hạ Thiên Tông Tông chủ nhướng mày. Không cần nhìn, để bọn hắn đi thôi. Tiên mạch người dẫn đầu nói. Thiên Tông Tông chủ chắp tay, sau đó mang theo người của mình rời đi. Cứ như vậy, hắn trên đường đi bị đánh cướp 3 lần. Đằng sau nhân mạch cũng đánh cướp 1 lần. Bất quá cũng là tay không rời đi. Hiện tại tất cả đội ngũ đều tại đi đường. Bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đi đường, mê mang a. Hiện tại bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm lên phần cốt chi địa. Mặc dù phần cốt chi địa vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không nhàm chán a, hơn nữa còn có bảo dương. Nhưng bây giờ nơi này, cái gì cũng không có. Không có nguy hiểm, không có bảo vật, thậm chí không có đường, bọn hắn cứ như vậy không có cuối đi về phía trước. Nơi này đi không đến cùng sao? Hồng Phượng hiện tại cũng là có chút điểm phiền muộn. Nơi này là thật không có ý nghĩa a. Chính là vô tận đi đường. Cứ như vậy, bọn hắn phi hành 3 ngày 3 đêm. Chúng ta có phải hay không tiến vào huyễn cảnh a? Hồng Phượng mặc dù không cảm ứng được cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác dạng này đi thẳng cũng không phải biện pháp a. Không, nơi này là thật, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là đi tiếp như vậy lời nói, không biết lúc nào là cuối cùng a, Hồng Phượng nói. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề gì? Hồng Phượng hỏi. Phần cốt chi địa vì cái gì thả chúng ta rời đi? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cuối cùng còn lại 300 người sao? Ta không cho là như vậy, cái kia phần cốt chi địa tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì tiêu hao đại gia đồng dạng, cái này nhiệt độ cao khu vực, vì cái gì không chịu bỏ qua chúng ta? Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là, cái này thuộc về hai cái khác biệt khu vực, mà khác biệt khu vực là đang tìm kiếm khác biệt truyền thừa người, phần cốt chi địa là có người tiếp nhận truyền thừa, vì lẽ đó đại gia mới có cơ hội rời đi, mà cái này nhiệt độ cao khu vực tạm thời không cách nào rời đi, là bởi vì còn không có truyền thừa người xuất hiện. Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Đúng, ta tuyệt đối không tin bất kỳ địa phương sẽ nhàm chán như vậy, chỉ muốn xem đại gia liều mạng. Hạ Thiên nói. Cái kia đến tột cùng là ai thu được phần cốt chi địa truyền thừa? Hồng Phượng hỏi. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng vang ầm ầm xuất hiện, bầu trời tại thời khắc này, phảng phất là đã nứt ra đồng dạng. Xung quanh xuất hiện vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Tới. Hết chương 9799. Chương 9800 truyền thừa chi địa. Người đang é rô tia Eater si Eater H. 3. Nhật chi pháp tắc nháy mắt bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy hỏa diễm? Hồng Phượng cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên tầm mắt mở tối đa, đồng thời bắt đầu cảm giác tình huống chung quanh. Không cần phải gấp, cái này hỏa diễm hẳn là đại biểu có người đạt được mảnh không gian này truyền thừa, rất nhanh liền dập tắt, đến lúc đó đường liền đi ra. Hạ Thiên hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định, cái gọi là chư thần hoàng hôn, rất có thể chính là chư thần lưu lại truyền thừa, mỗi người truyền thừa không giống, bọn hắn lựa chọn truyền thừa phương thức cũng không giống. Quả nhiên, hỏa diễm không đến 10 ánh sáng điểm liền biến mất. Dạng này hỏa diễm mặc dù diện tích rất lớn, nhưng 10 ánh sáng điểm vẫn là không thể đối với nơi này những cao thủ tạo thành tổn thương. 3. Bảo dương. Lúc này trước mặt mọi người đều xuất hiện một cái cấp 1 bảo dương. Tính đến cái này bảo dương, người đã có 6 cái cấp 1 bảo dương, một cái cấp 3 bảo dương. Hồng Phượng cảm khái nói. Ta hiện tại phục dụng những vật này liền lãng phí, tiên thiên chi lực đã mắc trị số, lực lượng pháp tắc không có thời gian đi cảm ngộ, huyết mạch chi lực ăn bao nhiêu đều không thế nào tăng, cũng không có ý nghĩa. Hạ Thiên nghĩ đến đem những này tiên thiên trái cây mang về cho các huynh đệ phục dụng. Đặc biệt là cái này cấp 3 tiên thiên trái cây. Hắn phục dụng cái này tiên thiên trái cây không cách nào lại gia tăng bất kỳ pháp tắc. Nhưng đổi lại người khác liền không đồng dạng. Đơn pháp tắc người là 100 có thể cảm ngộ ra cái thứ 2 pháp tắc. Song pháp tắc người có tỷ lệ xuất hiện cái thứ 3 pháp tắc. Nhưng nếu như 3 cái pháp tắc người, liền không khả năng lại cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc. Cái này lãng phí cấp 3 tiên thiên trái cây hiệu quả. Cũng không biết Thiên Tông tông chủ thế nào. Bọn hắn Thiên Tông hết thảy còn lại mấy cái như vậy người, cầm trong tay phần cốt lệch, khẳng định sẽ bị mặt khác đội ngũ công kích ha. Hồng Phượng cảm khái nói. Không, Thiên Tông tông chủ là một cái người tinh minh, hắn nhất định sẽ đem phần cốt lệnh giao ra, chỉ cần hắn đem phần cốt lệnh giao ra, cái kia mặt khác sơn mạch tạm thời cũng sẽ không làm khó hắn, dù sao giết hắn, mặt khác sơn mạch phải tổn thất một bộ phận người, mà lại một khi chạy trốn, chính là ác mộng. Hạ Thiên vẫn tương đối hiểu rõ Thiên Tông tông chủ. Thiên Tông tông chủ người này tiến đến phía trước liền cùng Hạ Thiên đánh tốt chào hỏi. Hắn không có đường lui. Ý tứ rất đơn giản. Nếu như Hạ Thiên ngăn trở con đường của hắn, hắn liền Hạ Thiên cũng giống vậy giết. Dạng này người là tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở chỗ này. Lúc trước hắn đi vào một lần, bất quá là có cái gì bí mật sao? Hồng Phượng suy đoán nói. Nhất định có, hắn nhất định biết cái gì bí mật, kỳ thật. Tại ta để hắn lựa chọn ta cùng lựa chọn nhân điện thời điểm, ta liền hiểu, hắn nhất định có cái gì bí mật, mà lại cần số lớn người làm bia đỡ đạn, nếu không hắn không có khả năng không chọn ta, hắn phi thường rõ ràng, ta tỷ suất còn cao hơn nhân điện. Hạ Thiên đã sớm phân tích qua Thiên Tông tông chủ người này. Hắn kỳ thật liền xem như không công kích tinh điện, cùng tinh điện muốn cái danh ngạch, tinh điện cũng là sẽ để cho hắn đi. Có thể hắn muốn nắm giữ quyền chủ động. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tiến đánh tinh điện. 3. Cảnh sắc chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Chim hót hoa nở. Thế ngoại đào nguyên. Tất cả đội ngũ xuất hiện lần nữa. Hả? Khi tất cả đội ngũ xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người phát hiện. Thiên mạch đội ngũ không thấy. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ai đem thiên mạch tiêu diệt Linh Tuyền cung? Cung chủ không hiểu hỏi. Mặt khác sơn mạch đều lắc đầu. Không cần hỏi, ngươi vừa nhìn tất cả mọi người không người chết, liền khẳng định không phải có người diệt thiên mạch đội ngũ, nếu không liền xem như có người muốn diệt đi thiên mạch đội ngũ, cũng nhất định sẽ chết người. Tinh điện điện chủ nhắc nhở. Ân. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Xem ra, Thiên Tông tông chủ chính là thu hoạch được cái thứ hai hỏa diễm chi địa người thừa kế. Hồng Phượng minh bạch. Ân. Nói cách khác, ai biến mất, người đó là thu hoạch được truyền thừa người, cái kia tại phần cốt chi địa, đến cùng là ai biến mất? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Cái này cũng không biết, phần cốt chi địa chết nhiều người như vậy, vụng trộm giấu đi một cái, ai cũng không thể xác định là cái nào, bất quá tuyệt đối không phải xếp hạng trước 100 người, bởi vì những người này nếu như tử vong hoặc là biến mất, tất cả mọi người sẽ biết. Hạ Thiên minh bạch, xếp hạng trước 100 cao thủ nếu như xảy ra chuyện lời nói, vậy khẳng định sẽ không nhỏ kinh động. Bởi vì cái loại người này, đã là tuyệt đỉnh. Bọn hắn tử vong, cũng liền biểu thị, nguy hiểm đã thoát ly tất cả mọi người nắm trong tay. Xem ra, nơi này bảo tàng cũng không phải là thực lực ngươi mạnh liền có thể thu hoạch được a. Hồng Phượng lắc đầu. Mặt khác địa phương. Bảo tàng đều là cường giả có được. Nhưng là ở chỗ này. Bảo tàng lại không đơn giản như vậy. Các vị, kỳ thật ta minh bạch đại gia đang nghi ngờ cái gì. Tinh điện đại điện chủ đi về phía trước hai bước. Hả? Đám người đều nhìn về phía tinh điện đại điện chủ. Có thể nói. Nơi này hắn là nhất có quyền nói chuyện. Bởi vì tinh điện kinh nghiệm là nhất đầy đủ. Kỳ thật, tạm thời chúng ta tiến vào chư thần hoàng hôn. Chẳng qua là chư thần hoàng hôn nơi hẻo lánh mà thôi, nhưng không quản là vừa mới bắt đầu phần cốt chi địa, vẫn là phía sau hỏa diễm chi địa, đều là cái gọi là truyền thừa chi địa. Đơn giản điểm tới nói, chính là bọn hắn tại tìm cho mình truyền nhân, tỉ như phần cốt chi địa, nếu như hắn tìm được truyền nhân, chúng ta liền có thể tùy tiện rời đi, nếu như hắn tìm không thấy truyền nhân, chúng ta mặc dù cuối cùng cũng có thể rời đi, nhưng còn sẽ có thương vong nhiều hơn. Hỏa diễm chi địa, nếu như hắn tìm không thấy truyền nhân, chúng ta có lẽ còn muốn đi đường chừng 10 ngày mới có thể ra đi. Tinh điện điện chủ nói. Ý của ngươi là, trước hai cái địa phương, đã có người thu được truyền thừa? Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Không sai, tinh điện đại điện chủ khẽ gật đầu. Vừa mới chúng ta nơi này, chỉ có thiên mạch người mất tích, cái kia thu hoạch được hỏa diễm chi địa truyền thừa người, hẳn là thiên mạch người đi, xem ra, vận khí của bọn hắn rất tốt. Nhân mạch người cảm khái nói. Cùng nó nói vận khí tốt. Không bằng nói là đã sớm chuẩn bị, Thiên Tông chủ trước kia từng tiến vào một lần chư thần hoàng hôn, hơn nữa lúc ấy hắn liền lén lén lút lút, lần này hắn tiến công thiên mạch tinh điện, trên thực tế cũng là vì chư thần hoàng hôn, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn đã sớm để mắt tới nơi này hỏa diễm chi địa. Tinh điện đại điện chủ nói. Nguyên lai là dạng này, vậy bên ngoài phần cốt chi địa đâu? Thiên mạch người hỏi. Vậy cũng không biết, phần cốt chi địa chết nhiều người như vậy, liền xem như mất tích mấy cái. Chúng ta cũng không có khả năng biết đến. Tinh điện đại điện chủ, lắc đầu. Trước kia cũng có người thu hoạch được truyền thừa sao? Tuyệt mạch người hỏi. Có, đương nhiên là có. Tinh điện đại điện chủ nói. Có. Vậy bọn hắn liền có thể so sánh một chút, mặt khác thu hoạch được truyền thừa người là dạng gì thực lực? Dạng này bọn hắn cũng có thể biết, truyền thừa đến cùng có hữu dụng hay không? Là ai? Tuyệt mạch người hỏi lần nữa. Ma giáo giáo chủ và Huy Dạ, còn có Huy Dạ một cái thủ hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.